tu sĩ này rất nguy hiểm. 42 chương 400 lấy một địch ba, Hứa Dịch trốn xa, Ô Trình Hầu theo đuổi không bỏ. Lục Hạc nhị lão ăn vào đan dược về sau, thương thế cấp tốc có khởi sắc, xấu hổ giận dữ đan sen, sử xuất toàn lực ở phía sau truy vào. Không bao lâu, ba người liền chuyển ra mảnh này mãng rừng. Trước mắt địa thế đột ngột rộng, đúng là một cái hạp khẩu. Minh mông vô bờ nước sông từ hạp nơi cửa chuyển ra, lao nhanh tây dưới. Hai sườn núi hiểm trở tranh vanh, như phong sáp thiên. Thế núi to lớn, kỳ vĩ. Một đường hướng đông nam, đến tận đây đường kiệt, đường rủ kiệt. Hứa Dịch không sợ hãi, ngược lại mừng. Thủy áp chỉnh trọng lời nói, hắn nghe vào tâm đến, nhưng thủy chung có hoài nghi. Thẳng đến thời khắc này mới xác thực tin không thể nghi ngờ. Đất này núi bị nước bao quanh ôm, có thể cao năng thấp, có thể ẩm có thể nằm. Nếu muốn thoát thân, duy này tốt nhất. Hứa Dịch trầm ngưng tâm thần, đưa mắt chung quanh tìm kiếm sinh cơ. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không hướng mặt sông, chính là rõ ràng có Phùng Tây Phong, Khương gia nhị gia đẳng cấp này đếm được cường giả ở đây. Xuống nước không phải tìm sống, mà là chịu chết. Cùng lúc đó, Phùng Tây Phong, Khương gia nhị gia lòng cảnh giác cũng nhấc lên. Mặt Sẹo đạo nhân hành vi rụt rị, tên vì khiêu chiến, từ đầu đến cuối trốn chạy. Có lẽ trốn chạy chỉ là một loại chiến thuật. Ai dám cam đoan trong lòng người này không có cất chuồn mất dự định. Nơi đây núi tuấn bảo hiểm đường thủy, nếu có sơ qua thư giãn, không chừng thật làm cho người này chạy thoát. Vậy coi như làm trò hề cho thiên hạ. Ô Trình Hầu cũng khuy xuất đầu mối, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, là ngươi ước chiến cùng ta, nhưng thủy chung trốn chạy. Mỗ chẳng biết ngươi là nghênh chiến, vẫn là tùy thời trốn chạy. Không giống Phùng Tây Phong, Khương gia nhị gia, lòng có tính toán trước, cũng không hiển lộ. Ô Trình Hầu lại là trực tiếp hét phá, một tiếng đáp ra, dẫn tới toàn trường đám người cảnh giác. Trong lúc vô tình, đám người riêng phần mình tản ra, ầm ầm hợp thành to lớn vòng vây. Hứa Dịch thầm kêu khổ quá, trên miệng lại nói, chiến trận chi đạo, kẻ thắng làm vua. Ngươi họ Tiêu theo nhiều vì thắng, hẳn là muốn tiết mỗ đứng thẳng không động, mặc cho ngươi công kích. Người bên ngoài hoặc có thể nói tiết mỗ chiến pháp có vết, chẳng biết ngươi Tiêu mỗ người như thế nào được lực lượng dám thả lời ấy. Mỗ thật thay ngươi cái kia phơi thây sáu đầu chó săn mà không đáng. Luận đấu võ mồm, Hứa Dịch sợ ai cả. Ô Trình Hầu như muốn thổ huyết, cắt khẩu chiến tâm tư, vung tay lên, ba người đồng thời hướng Hứa Dịch bao bọc mà tới. Hứa Dịch thân hình lói lên, dậm chân vào nước, dưới chân chân khí phun trào, nhẹ nhóm treo ngoi lên mặt nước. Nước có sức nổi trợ lực, dù không kịp lục địa, nhưng còn xa thắng lơ lửng không trung. Hứa Dịch vừa vọt người vào nước, liền nghe Phùng Tây Phong cất cao giọng nói, muốn chiến liền chiến, tuyệt không cho không có thân vào nước. Hắn không sợ Hứa Dịch đột nhiên trốn vào trong nước. Tinh diệu cảm giác lực, cùng trong tay thần ý kiếm, đủ để cam đoan hắn kịp thời xoay chuyển cuộc diện. Nhưng mà, hắn nhưng lại không thể không lo lắng Hứa Dịch mượn chiến đấu, vọt người vào nước. Kể từ đó, không ở lại lặn, thay đổi phương hướng. Hắn cảm giác lại là tinh diệu, nhưng cũng có cực hạn. Không nói tới trong nước có nhiều mạch nước ngầm, ám huyệt. Vì vậy, Phùng Tây Phong ép phải từ vừa mới bắt đầu liền đoạn tuyệt Hứa Dịch vào nước ý niệm. Hứa Dịch không kịp kêu khổ, Ô Trình Hầu ba người đã xếp tới phủ cận, ra ngoài ý định. Lúc này đúng là Hứa Dịch động thủ trước. Bàn tay trái trước lấy tàng phong thức, đưa ra ba đạo khí tròn hợp lực, công kích trực tiếp Lục Hạc nhị lão. Khí tròn phóng ra, bàn tay trái vung ra, chỉ kiếm như mưa rơi phun hướng chính huy trưởng nghênh đón khí tròn Lục Hạc nhị lão. Ngay tại lúc đó, tay phải không ngừng hóa tròn, mặc cho từng đạo khí tròn bảo vệ bản thân. Thoáng qua, Ô Trình Hầu cái kia uy năng tuyệt đại khí chùy lại đã bước tới, kéo đến không trung như thổi lên còi hơi, cách xa nhau ba trượng, Mặt sông đều bị cái này khủng bố khí chùy quăng lên dài đến thước tại màn nước. Ba đại ngưng dịch hợp kích. Lên trời không có đường. Vào nước không cửa. Ô Trình Hầu đã ăn chắc Hứa Dịch. Thầm nghĩ một kích này về sau. Thắng bại sẽ phân. Nào có thể đoán được. Hắn cái này phí đi đại lực khí. Mới ngưng ghét sát binh. Không ngờ bị cái kia mặt xẻo tiểu nhi cổ quái vòng tròn dẫn tới lệch khỏi quỹ đạo rồi. Cuối cùng quẹt vào mặt sông. Nổ lên một mảng lớn hơi nước. Một màn này. Nguyên cũng tại Ô Trình Hầu suy nghĩ bên trong. Hắn dùng cái này khủng bố một kích. Hút đi tiểu tặc khí tròn. Chuyện về sau liền đơn giản. Từ Lục Hạc nhị vị ngưng dịch cường giả thu hoạch gần như không đề phòng tiểu tặc tính mạng. Đâu chỉ tại ván đã đóng thuyền. Có thể hiện thực một màn là. Tiểu tặc bão táp chỉ kiếm. Lại làm cho Lục Hạc nhị lão chỉ có sức lực chống đỡ. Tuyệt không còn sức đánh trả. Chỉ kiếm. Khí hải trung kỳ chi cảnh. Tất cả đều có đơn giản nhất thô lậu bản lĩnh. Lúc này. Lại ép tới hai vị ngưng dịch cảnh cường giả không ngẩng đầu được lên. Một màn này nếu không phải thấy tận mắt. Ô Trình Hầu tuyệt khó tin tưởng. Nguyên lai. Hứa Dịch sớm có phương lược. Lúc trước một chiêu tàng phong thức. Thành công thu hoạch 6 cái tính mạng. Cùng lúc đó. Cũng làm Lục Hạc nhị lão bị thương nặng. Giờ phút này. Tao ngộ hắn vây kín. Hắn biết rõ Ô Trình Hầu tính toán. Rất nhanh liền ở trong lòng nghĩ kỹ ứng đối chi pháp. Ô Trình Hầu chưa gặp trọng thương. Giáp trụ đầy đủ. Muốn công kích rất khó. Phòng thủ trọng điểm liền rơi vào hắn thân. Cho tới Lục Hạc nhị vị trưởng lão. Mới bị thương nặng. Cho dù thân phụ bảo giáp. Cũng đỉnh đã tàn tạ. Mà không bảo giáp tại người. Chưa tu có cùng loại bất bại kim thân huyền công cường giả. Cơ hồ vô pháp phòng ngự chân khí oai. Như thế, Hứa Dịch liền lựa chọn tốc độ cùng mật độ tổ hợp tốt nhất chỉ kiếm. Nếu là người bên ngoài. Muốn lấy mưa kiếm uy hiếp ngưng dịch cường giả. Chính là người si nói mộng. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch chính là vô lượng chi hải. Chân khí thôi động. Năm ngón tay chuyển hướng. Chỉ kiếm như mưa phun rơi. Kể từ đó, Lục Hạc nhị lão chỗ nào còn kịp công kích, chỉ còn lại sức tự vệ, mà không sức lực chống đỡ. Hứa Dịch một bên áp chế Lục Hạc nhị lão. Một bên lại thôi động chân khí hóa tròn. Bảo vệ bản thân. Thân hình triển khai. Tại trên mặt hồ. Trượt đến đi vòng quanh. Cảm giác lại toàn diện ngoại phóng. Tra xét rõ ràng. Không bao lâu, ánh mắt tại phía tây hạp khẩu sườn đồi chỗ kết thúc. Nơi đây là một cái cự đại khoáng đạt cửa. Chảy xiết nước hồ. Ở chỗ này đột nhiên thu hẹp. Cùng phía dưới hình thành một cái chừng hơn 10 trượng cao chênh lịch. Bay lưu vạn quân. Lừng lấy cao ngất. Gào thét mà xuống. Lại thành một chỗ lớn thác nước. Hứa Dịch trong lòng mừng rỡ. Trên mặt không chút nào không hiện. Thậm chí thân hình ngược lại cố ý chậm dần. Cẩn thận cùng ba người quần nhau. Ô Trình Hầu bực mình không thôi. Chỉ cảm thấy chính mình thành chuyện cười lớn. Ba đại ngưng dịch không làm gì được chỉ là một vị khí hải hậu kỳ. Ngấm lại đều hận không thể một đầu ngã vào hồ này bên trong. Lục Hạc hai người đồng dạng kiềm chế phi thường. Xưa nay tự cho mình siêu phàm hai người. Lại bị một vị khí hải cảnh cường giả. Lấy nhất không có ý nghĩa thủ đoạn. Áp chế gắt gao ở. Lục Hạc vô dụng thanh danh. Ít ngày nữa chắc chắn truyền vang thần kinh. Ngay tại hai người nôn nóng thời khắc. Một đạo mông lung thanh âm bay tới. Ngu ư ngu khó trách tóc trắng xóa mới tu tới ngưng dịch. Lúc đối địch. Đúng là nửa điểm thông biến cũng không. Càn biến khảm. Khảm liền ly. Sao mà dễ vậy lời này lọt vào tai. Hai người như thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy a. Làm gì muốn đứng tại một cái phương vị. Mặt xẻo tiểu nhi chỉ kiếm lại là nhanh chóng. Một tay công kích phương vị có hạn. Chỉ cần tách ra. Hắn chỉ kiếm xác định vững chắc khó mà chiếu cố. Lập tức. Lục lão cắn răng một cái. Đẩy ra hai đạo khí tường. Hạc lão thân hình điện thiểm. Nhảy lên không mà đi. Cùng U Trình Hầu. Lục lão trình phẩm chữ đứng thẳng. Kể từ đó, Hứa Dịch chỉ kiếm lại gấp lại cũng chỉ có thể gắn bó một người. Hắn thầm nghĩ không tốt, ba ngưng dịch đối với một khí hải cho dù hắn có thiên phú chi tài cũng là uổng công. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 42 chương 401 thần ý vấn đề lớn nhất vẫn còn. Hắn bây giờ bất bại kim thân. Căn bản không có cách nào phòng ngự sát khí. Ba người này vừa ra tay. Chỉ cần sát khí tới người. Hắn thì khó tránh khỏi bị thương nặng. Tâm niệm điện thiểm. Hứa dịch thu hồi công kích. Song trường gấp múa. Cái này đến cái khác khí tròn. Trong lòng bàn tay sinh ra. Dưới chân luồng khí xoáy càng gấp. Lâm ba đạp nước. Phi tốc hướng thác nước đánh gãy cửa di động. Ô Trình Hầu, Lục Hạc Nhị lão hận hắn tận xương, trong lòng biết hắn ký cùng, há lại sẽ bỏ qua. Thoáng chốc, ba người toàn lực thôi động, sát khí đầy trời bắn mạnh. Hứa dịch toàn lực lo liệu. Cuồng bạo chân khí cơ hồ muốn đem thân thể căng nứt. Mới miễn cưỡng từng cách phòng ngự. Vô số khí hoàn hảo lực dẫn dắt sát khí tiếp xúc mặt hồ. Nhất thời ở giữa. Trên mặt hồ cuồng bão như sấm. Sóng dữ ngập trời. Mắt thấy hứa dịch thân thể cách xa nhau thác nước gãy cửa chỉ còn lại mấy trượng, kinh biến nảy sinh. Hắn vừa lấy số tròn đánh tan ba người thế công. Đang chờ đứng dậy. Chợt. Mấy đạo khí lưu trống giống tự sinh. Im ắng từ mấy phương đánh tới. Cửu Long hợp bích hứa dịch trong lòng kêu sợ hãi, làm sao lại quên cái này gốc giả. Muốn tránh né đã không kịp. Gấp vẫn bất bại kim thân. Trong lòng biết hơn phân nửa vô dụng. Lại làm lấy cố gắng cuối cùng. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Mắt thấy mấy đạo sát khí liền muốn ra thân. Chợt. Phía sau có động tĩnh. Sau một khắc. Hứa dịch liền thấy hai đạo rồng lớn lộng lấy nhưng lại cháy đen cánh chim từ hai bên duỗi ra. Tại hắn ngoài thân che ra nửa tròn. Vừa vặn ngăn trở toàn bộ công kích. Nương theo lấy một đạo thống khổ mà nặng nề thấp hô. Mảng lớn lộng lấy lông vũ tàn mát giữa không trung. Nháy mắt đốt thành cho khói. Đám người chấn kinh cực kỳ, một màn trước mắt quả thực lật đổ chính mình nhận biết. Liền ngay cả trong bóng tối thăm dò văn gia lão tổ cũng suýt nữa kinh bảo con mắt. Hắn nhìn thấy cái gì, thấy được kỳ yêu tại cực kỳ nguy cấp thời khắc xả thân cứu vứt mặt xẻo tiểu nhi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào nghi ngờ không giải. Ngay sau đó liền đem cái kia mặt xẻo đạo nhân quăng người vào nước. Thẳng hướng hạp khẩu mặt cắt chui vào. Lộng lấy lông vũ thành cho sát na. Hứa dịch tâm can run lên, linh đài trước nay chưa từng có thanh minh. Thân hình điện thiểm hướng đoạn khẩu quăng đi. Vừa chui vào trong nước. Thiết tinh hiện tại trong tay. Nháy mắt huyễn hóa thành một đầu sắc nhọn ngân câu. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Đám người tất cả đều bị kỳ yêu liều chết hộ vệ mặt xẻo đạo nhân rủ gì hỏa phong. Tránh được thất thần. Thẳng đến hứa dịch chui vào trong nước. Phùng Tây Phong dẫn đầu tỉnh lại. Lạnh hừ một tiếng. Song trường gấp xoa. Xích hồng thần ý kiếm. Đột nhiên hiện ở giữa không trung. Thân kiếm đón gió căng phồng lên. Nháy mắt hóa thành một con rồng đủ hơn một trượng. Dài đến 10 trượng khủng bố bảo kiếm. Lăng không chém xuống. Thân kiếm chưa kịp mặt nước. Thác nước đột nhiên trì trệ. Thần ý kiếm đánh xuống. Cả tòa thác nước nháy mắt vì đó ngăn nước. Mặt sông đột nhiên vì đó vừa mở. Thần ý kiếm chém xuống sát na. Tăng vọt thiết tinh. Đã thẳng tắp chui vào đánh gãy thác nước về sau. Thật sâu vào hòn đá bên trong. Hứa dịch mới một mượn lực. Đầy đủ kiếm ý đã đuổi tới. Trên mặt thanh khí vừa hiện. Kiếm ý đã đến. Đau đớn một hồi truyền đến. Linh hồn cũng vì đó chợt nhẹ. Trước ngực bỗng nhiên phá vỡ một cái khủng bố đại động, máu tươi tuôn ra. Hứa dịch cố nén kịch liệt đau nhức, gắt gao cắn răng, mượn sức lực. Thẳng tắp chui vào thác nước bên trong. To lớn dòng nước như cuồng bão nhất thạch trùy. Gõ ở trên người. Hứa dịch chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt. Bố trí tại một khối cực đại mà cứng rắn cối xay bên trong. Bị một chút xíu áp thành bụi phấn. Cũng may cái này thống khổ to lớn. Chỉ là một cái chớp mắt, sau một khắc, hắn liền đặt mình vào tại một cái hang đá bên trong. Hang đá chỉ có cao cỡ nửa người. cửa động càng là chặt khít. Chỉ dung một người thông hành. Cái này đá vung quật giấu tại cử thác nước về sau. Chẳng biết nhiều ít tuế nguyệt. Hang động bên trong. Phân bố rêu xanh. Âm u mà ẩm ướt. Hứa Dịch vừa nhảy lên thân đi vào. Trong động quật thành nhóm nước cóc. Nháy mắt vỡ tổ. Thành quần kết đội nhảy vào thác nước bên trong. Hứa Dịch cảm giác sớm dò xét nơi đây hồi lâu. Biết được nơi đây cũng không có nguy hiểm. Vừa tung người đi vào. Không lo được nhục thể. Cố nén đau đớn. Liều mạng điều động chân khí. Cái này đến cái khác khí tròn thúc ra. Chợt. Lông mày siết chặt. Hai tay gấp múa. Hơn 10 đạo khí tròn. Tại tàng phong thức thôi động phía dưới. Hình thành một đạo khủng bố khí rồng. Thẳng tắp hướng ngoài động đánh tới. Một bóng người vừa muốn chìm ra thác nước. Khí rồng đã giết tới. Người kia phát ra một đạo tiếng kêu thảm kinh khủng. Trong lúc vội vã đẩy ra một đạo đầy đủ khí tường. Thế nhưng lúc này đã muộn. Cuồng bạo khí rồng nháy mắt đem khí rồng nổ nát vụn. Thẳng tắp đâm vào người kia trước ngực. Nhưng nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Người kia thẳng tắp ngã tiến thác nước bên trong. Không tốt, là nhị thúc Khương Nam tầm cả kinh mặt không còn chút máu, đang chờ thôi động dưới trướng, hạ thác nước tìm người. Chợt, một đạo ngực rồng bóng người, loạn trà loạn choạng mà từ thác nước hạ bay vút lên mà bên trên, là chủ tỏa một tiếng kinh hô về sau. Hai tên Khương gia trưởng lão cấp tốc đuổi theo, tiếp được cái kia đạo ngực rồng bóng người, nhanh chóng đằng về trong trận. Đợi người kia phủ cận tất cả mọi người đều trợn tròn trong mắt. Khương Nam tầm càng là giống như gặp duyệt. Người kia không phải Khương gia nhị gia lại là người phương nào. Lúc đó Phùng Tây Phong thần ý kiếm khuấy động kinh thiên thần uy. Mọi người đều hoa mắt thần mê thời khắc. Tận vết xẻo mặt tiểu nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai đều rõ ràng một kiếm kia uy thế. Năm đó Phùng Tây Phong chưa thành tựu ngưng dịch hậu kỳ liền có thể một kiếm đoạn sơn bích. Mà thu hoạch kiếm vương uy danh. Bây giờ một kiếm này. Phảng phất giống như thần lai chi bút. Luận uy danh. Liền ngay cả ẩn từ một nơi bí mật gần đó dò xét văn gia lão tổ. Cũng âm thầm kinh hãi. Tự nghĩ chính là chính mình. Tùy tiện cũng tiếp. Cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương. Vừa mới một kiếm này đích thật là Phùng Tây Phong toàn lực làm tên gọi thần ý. Thần ý, thần ý, thần tiên chi ý, thần ý kiếm vốn nhờ này gọi tên. Vừa mới nhìn như thần kiếm tăng vọt. Kỳ thực là tăng vọt thần ý. Lôi cuốn lấy thần ý kiếm. Mà chiêu này uy năng. Tất cả cái kia tăng vọt như thần kiếm ý phía trên. Treo dược chính là. Thần ý kiếm chém xuống. Cự thác nước cũng vì đó ngăn nước. Có thể cảm giác của hắn rõ ràng dò xét đến. Cái kia mặt xẻo tiểu nhi chỉ là ngực bụng bị thương. Lại phảng phất giống như vô sự. Nắm chặt một vật. Phi thân tiến vào lớn thác nước bên trong. Cảm giác truyền đến kết quả cơ hồ xông đến Phùng Tây Phong đầu não ngất đi. Đánh vỡ hắn đầu óc. Hắn cũng không nghĩ ra là loại kết quả này. Cái này đủ có thể để cho cảm hồn kỳ lão tổ nhượng bộ lui binh chí cường một kiếm. Lại lưu không được nho nhỏ khí hải cảnh tu sĩ. Càng nghĩ, hắn cuối cùng nghĩ đến một loại khả năng. Này mặt xẻo tiểu nhi chính là vô lượng chi hải. Tại vô cực quan nhất định là thiên chi kiêu tử giống nhau tồn tại. Lần này du lịch trung thổ. Sư môn như thế nào sẽ không ban cho hạ một hai hiện bảo vệ tính mạng pháp bảo. Tương truyền, đạo diễn tinh thông tiên nhân tài mới bay phù triện chi thuật. Điển tịch có ghi, có loại phù triện. Tên gọi làm kim cương phù. Thi triển phù triện. Cầm phù triện người. Giống như kim cương hộ thể. Phùng Tây Phong bởi vì chấn kinh mà lâm vào cuồng tưởng. Khương gia nhị gia chỉ gắt gao khóa chặt Hứa Dịch. Thấy Phùng Tây Phong một kích không trúng. Hắn quả quyết xuất thủ. Hứa Dịch chui vào lớn thác nước. Hắn sau đó đuổi theo. Cường đại lớn thác nước. Mang cho đắc là tàn tạ thân thể Hứa Dịch thống khổ to lớn. Khương gia nhị gia ỷ vào hơn người tu vi cùng bí truyền bảo giáp. Nhẹ nhõm xuyên qua lớn thác nước. Âm thầm hạ quyết tâm. chờ bị bắt xuống mặt Sẹo Tiểu Nhi, thừa dịp ẩn nấp, nên làm sự tình cùng nhau xong xuôi. Nào có thể đoán được ý niệm chưa rơi, một đạo mãnh liệt khí rồng cuồng tập mà tới. Khương gia nhị gia được chứng kiến chiêu này, biết được là mặt Sẹo Tiểu Nhi sở trường chiêu số. Lúc đó, hắn dù cũng sợ hãi thán phục chiêu này uy lực cực lớn, lại đến cùng là đứng xa nhìn thêm đứng ngoài quan sát. Thẳng đến thời khắc này, to lớn khí long tại ngắn trong khoảng cách cuồng tập mà tới. To lớn khí bảo mang tới to lớn uy áp, để hắn kinh hồn táng đảm sau khi. Trong lúc vội vã, chỉ có thể vung ra một đạo khí tường, cho chuyện làm phòng ngự. Làm sao? Ngắn ngủi như vậy cự lực, khí long uy lực đang đỉnh phong, khí tường một kích mà nát. Cuồng bạo khí long nháy mắt đem Khương gia nhị gia nuốt hết. Khương gia nhị gia liền sở trường nhất tinh di đấu chuyển, cũng không kịp thi triển, liền bị khí long một kích mà nát bảo giáp, lại kích mà phá nhục thân, lại ngã vào lớn thác nước bên trong, bị cuồng bạo dòng nước xiết, cọ rửa dập nát thân thể, cơ hồ đem ngũ tạng lục phủ xông nát. May mà Khương gia nhị gia tu vi tuyệt thế, chỉ nửa bước cơ hồ bước vào cảm hồn chi cảnh bên trong, mới miễn cưỡng bảo trụ một mạng. Còn có thừa lực run run rẩy rẩy từ thác nước đáy bay vút lên mà lên. Giờ phút này, Khương gia nhị gia hình dung thê thảm, nửa người cháy đen, chỗ ngực bụng hoàn toàn nổ tan, ruột đều thông suốt mở, lại không máu tươi chảy ra, nửa trái tim đều trần trụi bên ngoài, bang bang hữu lực nhảy lên, phiêu giật ba sợi râu dài hoàn toàn đốt rụi, nơi nào còn có nửa phần cường giả tuyệt thế phong thái. Lúc đó, Khương gia nhị gia hướng thác nước xung kích thời khắc, cũng có hơn 10 người không muốn bị người nhặt được tiện nghi, sau đó đuổi theo. Cuối cùng, chỉ có Khương gia nhị gia thành công đột nhập lớn thác nước. Hơn người hoặc là còn chưa xông vào, liền bị lớn thác nước cương phong phá mở. Hoặc là xông đi vào, liền bị triệt để xoắn nát. Giờ phút này, Khương gia nhị gia trọng thương mà về. Nhất thời ở giữa, làm cho tất cả mọi người đều cắt nhập thác nước tìm tòi tâm tư. Liền ngay cả Phùng Tây Phong trong thời gian ngắn cũng không dám khinh động. Hắn biết rõ, Khương gia nhị gia thực lực chi khủng bố, cũng không kém chính mình. Liền người này nhập thác nước, đều náo thành tình như vậy hình. Chính mình tùy tiện mà vào, chưa hẳn có thể chiếm được kết quả tốt. Cái kia mặt Sẹo Tiểu Nhi thực sự quá mức dường gì công pháp kỳ, chưa từng nghe thấy. Thân mang theo đạo diễn lão ngưu cái mũi bảo phù, có thể chống đỡ được thần ý kiếm thần uy. Càng dường gì chính là, người này lại tại khí hải cảnh sinh ra cảm giác lực, lại cảm giác tinh diệu trình độ tựa hồ còn cao hơn mình. Chính mình cũng bất quá cảm giác được cự thác nước phía dưới có hang động. Người này tựa hồ liền trong động quật tình trạng cũng có thể thể nghiệm và quan sát nhập vi. Thiên tài của thiên hạ này không khỏi nhiều lắm, vẫn là ít tốt hơn. Phùng Tây Phong mày kiếm cau lại, nắm thật chặt trong lòng bàn tay thần ý kiếm. Âm u trơn ướt trong động quật, Hứa Dịch ngồi xếp bằng cảm giác lực gắt gao khóa chặt lớn thác nước bên ngoài. Áp chiến, xông xáo, bại lui cường địch, trong tuyệt cảnh cầu sinh tồn. Lại thêm giờ phút này bản thân bị trọng thương, mà lấy Hứa Dịch khủng bố chi thể lực, giờ phút này cũng khó khăn lắm kiệt rồi. Nhưng nơi đây là tránh sinh chỗ, chưa hẳn không phải tuyệt cảnh, Hứa Dịch một khắc cũng không dám lười biếng. Cho dù thành công đánh lui đột nhập Khương gia nhị gia, thần kinh của hắn yêu nguyên căng cứng, vẫn như cũ một đạo tiếp một đạo thúc xuất khí tròn, kéo dài thời gian chừng nửa nén hương. Khí hải lại sinh khô kiệt chi tượng, đầu não từng đợt mê muội. Hứa Dịch lớn kinh, này là thể lực sắp kiệt hiện ra. Có thể hắn không dám đánh cược, không dám đánh cược sau một khắc liền lại có người xông vào. Đang nôn nóng thời khắc, tâm niệm vừa động, một viên linh thạch, ba viên xích hồng cờ nhỏ rơi tại trước người. Hứa Dịch nhỏ vào một giọt máu tươi tại linh thạch phía trên, u lam hào quang lói lên. Hắn nóng nảy tâm tư cuối cùng dần dần bình phục. An toàn đạt được bảo hộ về sau, Hứa Dịch vội vàng hướng trong miệng lấp hai viên cực phẩm đan dược, lập tức giải khai trên lưng vượt sao thẳng. Cái này mới tới kịp quan sát Hạ Tử Mạch thương thế. Thô thô quét qua mắt, Hứa Dịch trong lòng một mảnh đau thương. Trước mắt Hạ Tử Mạch, xinh đẹp như hoa ngọc nhan thảm không còn nét người, nở nang bờ môi vỡ tan khô héo. Đáng sợ nhất chính là một đôi lồng lấy cử xí, cơ hồ muốn thoát tận. Cánh căn phía trên phân bố đáng sợ vết máu. Hứa Dịch vội vàng đẩy ra ngọc miệng, đưa vào mấy viên cực phẩm đan dược, lặng lặng nhìn qua người ngọc tiểu tuổi dung nhan, trong lòng thương tiếc tới cực điểm. Nữ nhân ngu xuẩn, rõ ràng là yêu, lại muốn yêu người. Nhịp thiên chi hành, há không bị thiên phạt chẳng biết lúc nào. Thủy áp chui ra tối đến, dấm lên bát tự bước, cặc cặc mở. Mới nói hai câu, Hứa Dịch mặt mày một đột nhiên, nắm thủy áp cổ, nhét vào linh cầm túi, quấn chặt túi miệng. Cực phẩm đan dược dược lực bá đạo thoáng qua, hắn thể lực cùng tổn thương hoạn đều khôi phục. Chuyển xem Hạ Tử Mạch, đã thấy người ngọc thương thế có chút khởi sắc. Cánh gốc rễ chỗ đáng sợ thương thế đã đang dần dần khép lại, không chút nào không có thức tỉnh dấu hiệu. Chẳng biết là dược lực chưa hóa hết, vẫn là dược hiệu quá mức yếu ớt. Nhưng đã đưa vào đại lượng đan dược, nhất thời ở giữa, Hứa Dịch không còn dám đưa, sợ dược hiệu quá mãnh liệt, ngược lại gây nên tai họa. Xác định Hạ Tử Mạch tạm thời còn không cần lo lắng cho tính mạng, tự biết trong thời gian ngắn tuyệt khó thoát ra, lại lo lắng Hạ Tử Mạch bây giờ tình trạng, ở đây âm u ẩm ướt nơi, khó mà mau chóng khôi phục. Lập tức, Hứa Dịch tiện tay thu thập cái này tạm cư chỗ. Hang động cực nhỏ mới có thể chứa thân, phiền toái lớn nhất vẫn là ẩm ướt. Cũng may hang động bốn vách tường sinh trưởng đại lượng không biết tên cây nhỏ. Hang động lân cận có hai gốc xanh biếc cây lớn, cành lá xanh đất này tại thác nước bao phủ phía dưới, hơi nước cực nặng, muốn lấy cây khô đã là không thể nào. Không có kén cá chọn canh chỗ trống, Hứa Dịch thống khoái chằm chằm chuẩn bên trái cây lớn, dùng thiết tinh chém thành mấy đoạn, kéo vào đến trong động, chân khí thôi động. Không bao lâu, từng khối mấy cái lớn củi liền cáo sinh ra, lại từng chiếc hơi nước nặng nề. Vì Hạ Tử Mạch được một lát an nhàn, Hứa Dịch cũng không đoái hoài tới đau lòng linh thạch. Lập tức thôi động dẫn linh quyết, xích hồng trận kỳ nháy mắt sáng rõ, ba cây bất đèn bay ra, đọc thầm trận quyết, đánh cho một chút, mảng lớn diễm hỏa nháy mắt nổ tung. Hứa Dịch cẩn thận lo liệu lấy diễm hỏa, bất quá mấy chục giây, trong đồng hơi nước tiêu hết, xanh thắm xanh biếc củi, từng chiếc than đen, lá xanh càng là bắt đầu thiêu đốt. Lập tức, Hứa Dịch thu trận pháp, nhanh dừng cách đống lửa. Tại đống lửa lân cận, thanh ra một khối sạch sẽ đất bằng, từ tu di hoàn bên trong gọi ra vài kiện thanh sam trên mặt đất bày ra. Lúc này mới cẩn thận đem Hạ Tử Mạch na di đi lên. Thu xếp tốt người ngọc, Hứa Dịch trong bụng đói khát. Trong thác nước, thỉnh thoảng có son dày thịt dính cá lớn bị cọ rửa mà xuống, hắn lại không lo được lục soát bắt. Tay trái trở bàn tay hiện ra một cái bình thuốc, mở ra tay phải, đen bóng âm cực châu bỗng nhiên xuất hiện. Khuynh đảo bình thuốc, mấy giọt sền sệt máu tươi, nhỏ tại đen bóng âm cực châu bên trên. Hứa Dịch thầm vận dẫn hồn quyết, nháy mắt, âm cực châu quang hoa đại tác. Không bao lâu, năm đảo du hồn, ngơ ngơ ngắc ngắc xuyên qua lớn thác nước, phiêu đằng lấy vào tới hang động. Hướng âm cực châu súng lại mà tới. Chư vị hữu lễ, mố có việc muốn nhờ. Hứa Dịch truyền ra một đạo thần niệm, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Cái này núi Thương Long quả nhiên là mai táng danh địa, du hồn vui cư chỗ. Hắn thần niệm vừa ra, năm đạo du hồn đôi mắt đột nhiên khôi phục thanh minh, dưới sự kinh hãi liền muốn trốn chạy. Hứa Dịch đã sớm chuẩn bị cấm hồn quyết động, âm cực châu bỗng nhiên phóng ra ánh sáng che đậy, đem năm đạo âm hồn đều tác bắt. Hứa Dịch lười lời thừa, nói rõ điểm chính, nói ra sở cầu. Năm đạo âm hồn cùng nhau chấn kinh. Thế mới biết hiểu năm người tất cả đều xuất từ một mạch. Đều là Trung Châu Khương gia con cháu. Có hai vị vẫn là cùng chi. Lại vẫn quen biết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 42 chương 402 vô lượng chi hải. Rất nhiều chỗ tốt đợi nghe xong Hứa Dịch sở cầu. Dung mạo nhất già lưng còng lão già. Đột nhiên thẳng lên lão yêu. Hoảng sợ nói. Âm cực kinh đúng là âm cực kinh, không ngờ táng tâm tôn giả về sau. Lại còn có ác tạc tà tâm bất tử. Tập này yêu ma dược đạo. Lão phu thiếu ngươi biển khổ quay đầu. Đừng. Ai nha. Một câu chưa hẳn. Lưng còng lão giả đột nhiên ra kinh thiên rú thảm. Chính là Hứa Dịch mượn nhờ âm hồn châu. Phóng thích bí thuật. Hút lưng còng lão giả một sợi âm hồn. Thoáng qua. Cái kia lưng còng lão giả âm hồn hình tượng liền đã mất đi một đầu cánh tay. Cả trương khuôn mặt càng là vặn vẹo tới cực điểm. Hứa Dịch tính không phải áp. Đối với âm hồn thường mang thương xót chi tình. Lần trước tu hành bất bại kim thân. Câu đến văn gia con cháu âm hồn. Liền lấy lễ để tiếp đón. Đến tiêu tán. Vẫn như cũ tuân thủ hứa hẹn. Chính là chứng cứ rõ ràng. Chỉ trách người nhà họ Khương cho hắn ấn tượng quá kém. Hôm nay hắn hứa mớ người tao ngộ quá tất ức. Nhân sinh tao ngộ trọng biến cố lớn. Chính là cô phấn khí làm. Lão giả này còn dám xù lông. Hứa Dịch chỗ nào còn sẽ có quả ngon cùng hắn. Nguyện ý nghe ta ra lệnh người. Mố được thường mong muốn về sau. Hóa đi các ngươi đoạn này ký ức. Liền là trả về. Không theo ta lệnh người. Sinh sinh luyện chết. Còn dám lời thừa người. Này lưng còng lão nhi chính là kết quả. Hứa Dịch lại truyền qua một đạo lạnh như băng thần niệm. Tinh di đấu chuyển, Hứa Dịch nhắm chuẩn chính là tinh di đấu chuyển. Vừa mới, lấy khí rồng đánh lui Khương gia nhị gia, Hứa Dịch liền thừa cơ sưu tập máu của hắn. Không phải chỉ Khương gia nhị gia, văn xấu hạc, yêu vô hối huyết dịch, hắn đều từ thu thập. Chỉ bất quá trước mắt, hắn trên công pháp lực chú ý, còn chỉ ở bất bại kim thân cùng tinh di đấu chuyển bên trên. Có văn xấu hạc huyết dịch. Ở đây núi Thương Long. Liệu đến muốn lùng bắt đến người nhà họ Văn du hồn không phải là việc khó. Nhưng nơi đây hiển nhiên không có tu tập bất bại kim thân điều kiện. Không có làm sao. Hắn chỉ có trước đem chủ ý đánh tới tinh di đấu chuyển bên trên. Cho tới có thể hay không tức có thể tu tập. Có thể hay không thành chỉ có thể nhìn thiên ý. Tả hữu trong thời gian ngắn bên ngoài không có tiến công đồng tính. Hắn ở bên trong cũng tuyệt khó phá vây. Hao tổn cũng là hao tổn, không bằng nghiên cứu công pháp. Nhàn tâm tuy có, lệ khí đã sâu. Lại thêm có khúc tang bổng tại tay. Oán khí căn bản quấy nhiễu không được hắn. Không ngờ đi táng tâm tôn giả đường xưa. Thái độ đối với du hồn. Toàn bằng tâm ý của hắn. Lúc đó, suy bụng ta ra bụng người. Hắn thương hại du hồn giờ phút này. Hắn nỗi lòng không tốt. Lại giận người nhà họ Khương. Giận cá chém thớt. Khương gia du hồn còn dám lắm mồm uy hiếp. Hứa Dịch lệ khí đột nhiên nổ tung. Giờ phút này, hắn mấy câu nói về sau, năm đạo du hồn nháy mắt nghẹn ngào, nhất thời ở giữa. 10 con mắt nhìn nhau đều không dám nói. Như lại trì hoãn. Mố liền sinh sinh luyện chết. Đổi lại một nhóm chính là. Nghĩ cách này núi Thương Long bên trong. Khác không có. Duy du hồn vô số Hứa Dịch tiếp tục thúc ép. Cuối cùng. Có cái kia mọc lên một đôi treo sao lông mày thanh niên du hồn không thể chịu được đe dọa. Liền muốn mở lời. Lại bị cái kia lưng còng lão giả ngăn trở. Phẫn nộ quát tinh di đấu chuyển chính là tuyệt học gia truyền chúng ta thân là Khương gia con cháu. Lời còn chưa dứt. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng. Thôi đồng pháp quyết. Âm cực châu đột nhiên sinh ra một vệt ánh sáng lưới. Nháy mắt đem lưng còng lão giả xoắn nát. Khiến người khủng bố giữa tiếng kêu gào thê thảm. Đen bóng âm cực châu bên trên. Hiện ra một đạo phẫn nộ mặt mo thoáng qua, mặt mo dần dần biến mất. Một đạo nồng đậm đen nhánh oán khí. hướng Hứa Dịch giữa lông mày đánh tới. Khúc Tang bổng ra một đạo ngâm khẽ, oán khí như tránh rắn rết, nhanh chóng thối lui về Âm Cực Châu. Mố kiên nhẫn có hạn, như lại do dự, đừng trách mố ra tay áp độc vô tình. Hứa Dịch thần niệm vừa đến, bốn đạo du hồn chấn sợ cực kỳ, cùng nhau mở miệng. Nửa chén trà nhỏ về sau, Âm Cực Châu quang hoa liếm tận, bốn đạo bị hóa đi ký ức du hồn bị đều thả về. Hứa Dịch đối diện trên vách tường nhiều một phần mấy trăm chữ công pháp và mấy chục chữ tâm pháp cương lĩnh. Mấy trăm chữ công pháp chính là tinh di đấu chuyển trước hai tầng, mà cái kia mấy chục chữ tâm pháp cương lĩnh chính là tinh di đấu chuyển tầng thứ nhất tổng cương. Cho tới tầng thứ hai thì chỉ có công pháp, lại không tâm pháp cương lĩnh. Mà truyền công pháp mà gấp tâm pháp cương lĩnh chính là người nhà họ Khương khống chế chi thứ khác chi thủ đoạn trọng yếu. Hứa Dịch âm thầm so sánh tu di hoàn bên trong kim giản bên trên ghi chép tinh di đấu chuyển tổng cương, xác thực tin bốn người này lời nói là thật, liền thả về bốn người. Đối chiếu tổng cương, đối với trên vách tường văn tự, nghiên cứu lên tinh di đấu chuyển cụ thể pháp môn tu luyện. Mặc niệm một lát, tâm dần dần hiểu rõ, thầm khen thiên hạ lớn quả thật kỳ nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp. Nguyên lai, cách này nghiên cứu ra tinh di đấu chuyển môn thần công này dị nhân chính là Khương Hận Thiên. Khương Hận Thiên tài tình kinh người, lại thông qua một bản người tiến cử thể kinh lạc y thuật, hiểu thấu đáo quan khiếu, mà sinh loại này kỳ công. Tinh di đấu chuyển căn bản đang tại tam âm, tam dương, tam tiêu, chín đại quan mạch. Ngay tại lúc đó, cảnh giới võ học cũng vạn phần trọng yếu. Tu thành tam âm mạch như đến khí hải cảnh, liền có thể hóa giải chân khí. Mà muốn hóa giải binh khí, sát khí cũng chính là khí binh, thì nhất định phải đến ngưng dịch cảnh, ngưng luyện sát khí. Đạo lý rất đơn giản. Nếu không ngưng sát, khí hải căn bản là không có cách thu nhận binh khí, càng không nói đến sát khí. Tam âm, tam dương, tam tiêu chín đại quan mạch tác dụng cực kỳ trọng yếu, chính là phân giải, tiêu hóa. Nhất hình tượng ví von chính là dòng nước ngầm loại bỏ lưới. Mỗi cái quan mạch loại bỏ khác biệt tạp chất, phân hóa dòng lũ, cam đoan khí hải thành công thu nhận chân khí, binh khí hay là sát khí. Thoáng lĩnh hội, Hứa Dịch liền bắt đầu tu luyện. Dựa theo trên vách tường văn tự an bài vận hành chân khí tuyến đường, triệu tập chân khí hướng tam âm mạch xung kích. Dựa theo công pháp giảng giải, tam âm, tam dương, tam tiêu chính là ẩn mạch. Dù là tu luyện tới cảm hồn cảnh, này ẩn mạch cũng là khó thông. Tu hành tinh di đấu chuyển mấu chốt liền tại đả thông cái này chín đại ẩn tàng quan mạch. Hứa Dịch cẩn thận thúc nắm lấy kỳ kinh bát mạch khí lưu, hướng thiên trung hướng xuống ba tấc du tẩu. Khí lưu mới đến, một cỗ mãnh liệt căng đau truyền đến, đau đến hắn suýt nữa hôn mê. Hạ thể cũng ở đây bảo ngược chân khí thôi trì dưới, có bồng bột dấu hiệu. Hứa Dịch thầm vận tâm pháp, cảm thấy hung áp, trong khí hải tinh không loạn giao. Cái kia đám mây khói cơ hồ đun sôi, điên cuồng hướng các nơi gân lạc tán đi, lại lần nữa hướng tam âm mạch tụ tập. Càng mãnh liệt kịch liệt đau nhức đột kích, hạ thể đột nhiên kéo căng như hình cung, bụng dưới lại mãnh liệt nhiệt độ truyền đến. Hứa Dịch vừa sợ lại thích, vạn vạn không nghĩ tới cái này tâm pháp bên trong phá quan hiện ra dĩ nhiên đột kích. Lập tức lại lần nữa triệu tập chân khí, xa xa không tuyệt hướng tam âm mạch tụ tập. Đau đớn càng ngày càng liệt, hạ thể càng bành càng lớn, bụng dưới càng ngày càng nóng. Chợt một đạo khí lưu từ niệu đạo phun ra, hạ thể nháy mắt mềm mại, đau đớn lập tiêu, nơi bụng nhiệt độ hướng toàn thân tán. Thoải mái hắn mấy muốn rên rỉ lên tiếng. Hứa Dịch trong lòng mừng rỡ, bỗng nhiên thúc ra một đạo khí tường. Chợt thôi động tinh di đấu chuyển, lập tức khí tường xuyên thấu qua hai tay, tiêu tán vô hình. Tinh di đấu chuyển tầng thứ nhất, như vậy luyện thành tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hứa Dịch thoáng qua có thể phá mấu chốt. hắn có thể thành, nói là may mắn quả thật nước chảy thành sông. Tu luyện này tinh di đấu chuyển tầng thứ nhất, mấu chốt tại công phá tam âm mạch. Võ giả tầm thường tu luyện công pháp này, không khỏi là lấy mài nước công phu, ngày càng. Chậm rãi mở rộng gân lạc, để đủ để dung nạp đầy đủ chân khí. Nhục thể lấy chân khí sung kích, dần dần đà thông quan ải. Năm rộng tháng dài, cửa ải tự thông. Mà Hứa Dịch được trời ưu ái. Khác là tu hành lý lịch. Để gân lạc cứng cỏi gì tại thường nhân. Mà thân có vô lượng chi hải. Chân khí tràn đầy. Quả thực không thể mức đo lường. Xung kích tam âm mạch độ khó. Với hắn mà nói. Không phải gân lạc không đủ để tiếp nhận. Cũng không là chân khí không đủ để trèo trống. Mà là đối với thống khổ chịu đựng trình độ. Loại kia đau đớn. Cho dù là chịu đựng qua vân kiếp luyện thể Hứa Dịch. Cũng suýt nữa không thể thừa nhận. Hắn thật lo lắng hạ thể như vậy bảo tạc. Cũng may hắn kiên trì đến đây. Lại nặng nề tưởng thành. Cũng không có chịu đựng lấy hắn liên tục không ngừng triệu tập chân khí công kích. Chợt. Hứa Dịch nhớ tới Chu Phu Tử nói qua một câu. Vô lượng chi hải chính là thiên phú tư chất. Cố này gì người. Không khỏi là võ đạo kỳ tài. Đến tận đây. Hắn mới minh bạch lần này nói đạo lý. Vô lượng chi hải, rất nhiều chỗ tốt, tu sĩ này rất nguy hiểm. 42 chương 403 xông quan đến tận đây. Hứa Dịch mới minh bạch vì sao vô lượng chi hải là như vậy bị các phương coi trọng. Phùng Tây Phong các thanh niên tài tuấn tại sao tuổi trẻ, ngay tại Đại Xuyên tu luyện giới đánh ra như thế hiển hách thanh danh. Nhưng bởi vì vô lượng chi hải mang ý nghĩa đầy đủ cực kỳ chân khí. Mà đầy đủ cực kỳ chân khí. Thì mang ý nghĩa hùng hậu tu luyện tiền vốn. Tu luyện các loại võ kỹ, công pháp, tiên thiên liền chiếm cứ lấy khó nói lên lời ưu thế. Giờ phút này, hắn thành công đột phá tam âm mạch tinh di đấu chuyển tầng thứ nhất thoáng qua tu thành. Thoáng dò xét xong hạ tử mạch thương thế. Thấy hai cánh vết thương kinh khủng. Cũng đã hợp hơn phân nửa. Lập tức. Lại đẩy ra người ngọc răng môi. Đưa vào một viên cực phẩm hồi nguyên đan. Tính tâm ngưng thần. Gian ngoài vẫn không có động tĩnh. Nếu không phải lý trí nói cho hắn. Đám người này tuyệt sẽ không chết tâm. Hắn thật muốn ra ngoài tìm tòi. Tả hữu trong thời gian ngắn. Không được xuất ngoại. Hắn lại đem lực chú ý nhìn chăm chú tại trên vách tường. Nghiên cứu lên tinh di đấu chuyển tầng thứ hai công pháp. Cùng tầng thứ nhất. Như thường là triệu tập chân khí. Xung kích tam dương quan. Chỉ bất quá chân khí vận hành tuyến đường càng thêm phức tạp. Vừa quyệt. Nếu không phải buồn khổ nơi đây. Hứa Dịch giờ phút này quyết định sẽ không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu tầng thứ hai. Đạo lý rất đơn giản. Cho dù là hắn giải khai tam dương quan. Tu hành chưa đến ngưng dịch cảnh. Khí hải chưa từng ngưng sát. Vẫn như cũ vô pháp đồn nuốt hóa binh khí. Rất là gân gà. Nhưng giờ phút này. Nhàn dối cũng là nhàn dối. Nếu có thể xông phá. Sau này chỉ cần ngưng sát liền thành. Cũng ít tầng một quan ải. Lập tức. Hắn phục khoanh chân vào chỗ. Nhất tâm lưỡng dụng. Một bên tiếp tục phân ra lực cảm giác. Khóa chặt hang động bên ngoài. Một bên triệu tập chân khí. Dựa theo công pháp bên trên gân lạc tuyến đường du tẩu. Yên lặng vận chuyển tâm pháp. Chân khí rất nhanh tại chỗ mi tâm hội tụ. Trên mặt cơ bắp như có con run chui vào. Không ngừng chập trùng. Giữa lông mày cấp tốc phát động. Đỉnh đầu chó ngứa lạ vô cùng. Hắn thậm chí có thể cảm giác có phát gốc giả xuyên thấu qua bóng loáng trên đỉnh đầu chậm rãi toát ra. Hứa Dịch cố nén trí mạng ngứa lạ, tiếp tục điều chân khí, giữa lông mày càng ngày càng nóng, khuôn mặt gần như sưng. Đỉnh đầu chỗ râu tóc nhanh chóng sinh trưởng, càng đem trên mặt bao da nhô lên. Khách khách khách. Hứa Dịch chẳng biết giữ vững được bao lâu, cắn chặt khớp hàm phát ra tiếng vang rụt rì, tựa hồ sau một khắc. Đầy miệng cương nha liền muốn cắn nát. Ngứa thực sự quá ngứa, cực độ ngứa thậm chí so cực độ đau nhức càng khó để người chịu đựng. May mà linh hồn hắn cứng cỏi, ngạnh sinh sinh chống đỡ cho tới bây giờ. Giờ phút này, Hắn đầy mặt dữ tợn, một miếng da bộ bị nồng mật sâu tóc, đính đến gần như hoàn toàn chóc ra. Còn sót lại tâm trí, khiến cho hắn vẫn như cũ cuồn cuộn không tuyệt điều trong khí hải chân khí, hướng mi tâm hội tụ. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu. Chợt, mi tâm nóng lên. Đôi mắt một trận thanh minh. Da đầu nháy mắt lóe sáng. Vô số tinh mịn chân khí từ lông tóc gốc rễ xông ra. Cả người giống phồng lên khí cầu đột nhiên thư giãn toàn vẹn lướt nhẹ được mấy muốn phiêu khởi. Tam dương quan như vậy đả thông. Như Khương Nam tầm ở đây không phải ngoác mồm kinh ngạc không thể. Hắn tu hành tinh di đấu chuyển tầng thứ nhất. Tốn thời gian 7 năm mới thành. Cho tới tầng thứ hai. Còn tại mài nước công phu. Cho tới khi nào xông phá tam dương quan. Còn xa xa khó vời. Giống Hứa Dịch như vậy trong vòng một ngày. Liên phá tam âm tam dương quả thực giống như thần trợ. Huyền quan dù phá lại chưa ngưng sát. Cuối cùng hóa không được binh khí. Hứa Dịch lại không có bao nhiêu hưng phấn. Huy động chỉ kiếm. Nháy mắt đem mẩu mật tóc đen gọt hết. Một lần nữa mặc lên bao da. Lấy ra bách biến hạp. Lại lần nữa hóa trang ra mặt xẻo đạo nhân bộ dáng. Thoáng qua đột phá hai đạo huyền quan. Đem tinh di đấu chuyển tu thành non nửa. Hứa Dịch tu hành nhiệt tình lại bị trêu chọc lên. Lập tức. Lại lấy ra một cái bình sứ. Hướng âm cực châu bên trên khuyên đảo số tích sền sệt huyết dịch. Thầm vận dẫn hồn quyết. Âm cực châu quang hoa đại thịnh. Không bao lâu. Ba đạo du hồn chui vào thác nước. Vào tới hang động tới. Nhưng vào lúc này. Ẩm tại hơn 10 dặm bên ngoài. Thương Tùng Chi đỉnh văn gia lão tổ đôi mắt bỗng nhiên nóng lên. Đưa mục nhìn lại. Một mảnh hư vô. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Lại nói ba đạo âm hồn vừa vào động quật. Liền bị âm cực châu màn sáng một mực dẫn dắt. Hứa Dịch một tiếng quát xong. Ba đạo du hồn đủ kinh. Cấm hồn quyết thôi động. Lồng ánh sáng dây lát sinh. Một mực đem ba đạo du hồn thu cấm. Chào đón đến trong đó một đầu du hồn. Hứa Dịch trong lòng chấn động mạnh một cái. Lập tức thôi đồng hóa hồn quyết. Đem còn lại hai đầu du hồn đoạn này ký ức hóa đi. Như vậy trục xuất. Nguyên lai hắn giam cầm đầu kia du hồn. Nhất là lớn mạnh. Còn lại hai đầu du hồn gần như không trọn vẹn. Mà đầu này du hồn lại hình dáng tướng mạo đều đủ. Môi nơi cửa lại có nhàn nhạt sắc bén lộ ra. Lại muốn sinh ra ruột răng. Đầu này trung niên bộ dáng du hồn. Sơ bị nhốt. Hoảng sợ không thôi. Liều mạng va chạm lồng ánh sáng. Mảy may không có chút nào dùng. Hứa Dịch không muốn lời thừa. Nói thẳng muốn. Lại nói như không thuận theo chắc chắn hồn phi phách tán. Không phải là Hứa Dịch tàn khốc. Mà là mấy lần trải qua về sau. Hắn đã biết kẻ này đều ham sống sợ chết. Nhiều là gian trá hạng người. Nếu là hảo ngôn hảo ngữ. Thế tất lại bị kẻ này cho rằng có thể có kẻ mặt cả. Không bằng trực tiếp lấy ác khuôn mặt gặp người. Quả nhiên. Cách này trung niên du hồn khó khăn tu thành nguyên dược. Lại há cam tâm hôi phi yên diệt. Càng thêm kiến thức rộng rãi. Do xét trước mắt chiến trận. Đã đoán được gặp cái gì. Lập tức uốn gối khổ cầu. Chỉ kém nước mắt chảy ngang. Hứa Dịch liên tục cam đoan về sau. Người này quả thật biết gì nói nấy. Khiến Hứa Dịch mừng rỡ là. Người này quả thật biết được bất bại kim thân tầng thứ tư công pháp. Lúc này tại trên vách tường khắc lục. Dốc lòng nghiên cứu. Phát giác không sai về sau. Lại đe dọa cái kia du hồn nói. Đợi hắn tu luyện hoàn tất. Lại đem thả về. Nếu lời nói không thật. Giờ phút này bù đắp. Cũng không vì tội. Nếu như sau đó tu luyện. Có chút không đúng. Sẽ không còn khoan nhượng. Cái kia du hồn chỉ cầu mạng sống. Càng không có chút nào tính toán với Hứa Dịch. Nào dám lừa gạt. Lập tức liên tục lên tiếng không thôi. Hứa Dịch thấy nó ý thành biết được không lừa dối. Lập tức thôi đồng hóa hồn quyết. Hóa đi ký ức. Đem thả về. Nhìn chăm chú trên vách tường văn tự. Nhớ ký tâm pháp. Cùng vài đoạn khí mạch tuyến đường. Hứa Dịch phất tay đem trên vách văn tự hủy đi. đầy mặt vui vẻ. Cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Tại hắn nghĩ đến bất bại kim thân thứ tư chuyển, tất nhiên là lấy sắc bén binh khí cắt đứt thân thể, lấy này đạt được kích thích ra thịt sinh trưởng tác phẩm dùng. Thế nhưng bất bại kim thân thứ tư chuyển lại là nói rõ điểm chính, điểm ra tu hành quan khiếu là lấy tự nhiên vĩ lực dung luyện tại bản thân, rèn luyện thân thể. Tự nhiên vĩ lực, núi lở, dòng lũ, cương phong, ngã xuống sườn núi, không một không thể. Hiển nhiên trước mắt cử thác nước cũng tại tự nhiên vĩ lực thuộc. Tuyệt cảnh gặp cơ duyên, sao không gọi Hứa Dịch mừng rỡ như điên. So sánh tinh di đấu chuyển, bất bại kim thân tu hành đối với hắn mà nói vội vã cắt được nhiều. Cái trước là tấn công địch, cái sau lại là bảo vệ tính mạng, há có thể giống nhau mà nói. Thời gian cấp bách, Hứa Dịch không dám trì hoãn. Lớn thác nước oai, hắn từng đăng lâm, cho nên biết rõ, nào dám chủ quan. Trước nắm thiết tinh tại thụ, theo thường lệ hóa thành bén nhọn, đâm vào vách đá bên trong, không ngừng thôi động trưởng lực, kéo dài tới thiết tinh, thả người nhảy vào lớn thác nước bên trong. Thân vừa tiến vào, to lớn đè ép cảm giác lại lần nữa truyền đến. Toàn thân xương cốt đều bị đọng lại, được phát ra khanh khách tiếng vang. Một tay càng là cơ hồ cầm không được thiết tinh, chỉ hai tay nắm chắc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 42 chương 404 nhất luyện lại luyện, to lớn thác nước cỏ rửa lực lượng, lôi đình vạn quân. Lúc trước một xuyên mà vào, Hứa Dịch vẫn chưa có thể khắc sâu trải nghiệm. Thẳng đến thời khắc này đặt mình vào ở giữa, hắn mới rõ ràng cảm thụ đến cái này thác lớn khủng bố. Cắn chặt khớp hàm, thầm vận pháp quyết, chân khí thôi động chỗ, lâu không động tính tuyết trắng da thịt, lập tức lại có ngứa ngáy cảm giác truyền đến. Hứa Dịch thậm chí không kịp trải nghiệm cái này ngứa ngáy cảm giác, hổ miệng một trận rung mạnh, vô mãnh hít một hơi, lại thả người nhảy về hang động. Mười hơi thở, bất quá mười hơi thở, Hứa Dịch liền không thể chịu đựng được, trở xuống hang động, cả người suýt nữa đứng không vững, lấy thủ thay đổi sắc mặt, thất khiếu thấy máu, hai vai xương cốt càng là sinh sinh bị áp sập một khối. Thương thế không nặng, nhưng thể lực cơ hồ hao hết, lấy nhân lực kháng thiên uy, không bằng lấy sâu kiến lực lượng lay đại thụ. Đưa tay hướng trong miệng đưa vào một viên cực phẩm bổ khí đan, điều tức mấy hơi thở, tinh lực đột nhiên chấn động, nắm chặt thiết tinh, lại lần nữa nhảy vào thác lớn bên trong. Có vừa mới kinh nghiệm, lúc này hắn cũng không sâu nhập thác lớn trung tâm, mà là tại biên giới khu vực. Quả nhiên, thác lớn cỏ rửa lực lượng lập tức một giảm, nhưng đè ép lực lượng vẫn như cũ không phải sức người chỗ có thể chống đỡ. Hắn không dám trì hoãn, hai tay nắm chặt thiết tinh, vận chuyển tâm pháp, vận chuyển chân khí, da thịt chỗ lại lần nữa có mãnh liệt tê dại cảm giác truyền đến. Cắn răng lại cắn răng, thẳng đến quanh thân có mãnh liệt run rẩy, sâu trong linh hồn truyền đến mãnh liệt trống rỗng. Hứa Dịch lại lần nữa nhảy về trong động quật, 50 hơi thở, lúc này giữ vững được 50 hơi thở. Lúc trước sụp đổ xương bả vai cơ hồ hoàn toàn vỡ ra, lộ ra tinh hồng cốt nhục. Xuyên thấu qua cốt nhục có thể điều tra đến gân lạc bên trên bám vào đầy đặn trắng nón da thịt, cuối cùng có một tia huyết sắc. Rèn luyện da thịt từ đỏ chuyển trắng, từ trắng chuyển đỏ, thẳng đến đỏ bừng như máu mới đại thành. Lại hướng miệng lấp một hạt cực phẩm hồi nguyên đan, một hạt cực phẩm bổ khí đan, nắm chặt thiết tinh, Hứa Dịch lại lần nữa nhảy vào thác nước bên trong. Nhảy vào, nhảy ra. Uống thuốc, lại nhảy vào, lại nhảy ra, lại uống thuốc. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Gần một canh giờ trôi qua, Hứa Dịch biến hóa là kinh người. Ban đầu, hắn chỉ có thể tại thác lớn biên giới kiên trì theo tu hành tiếp tục thời gian dần qua. Hắn tại thác lớn biên giới, ở lại thời gian càng ngày càng lâu. Khi thác lớn biên giới khu vực mang cho da thịt chỗ ngứa ngáy càng ngày càng yếu, hắn quả quyết nhảy vào thác lớn trung ương khu vực. 30 hơi thở, 60 hơi thở, 100 hơi. Hắn tại thác lớn bên trong kiên trì thời gian càng ngày càng lâu. Giờ phút này, hắn toàn thân xích lõa nhục thể tại thác lớn trung ương ngồi xếp bằng. Hai tay nắm chặt thiết tinh. Trọn vẹn nửa nén hương trôi qua. Hắn tuyết gấm cũng giống như thân thể toàn thân xích hồng. Chỉnh thân thể thật giống như bị cực độ áp xúc. Xứng sờ sinh sinh thấp một nửa. Tuyệt gì chính là. Thân thể của hắn theo thác lớn cỏ dừa. Lại ở có chút rung động. Lại không lên hạ tả hữu đong đưa. Tựa hồ nắm giữ một loại nào đó huyền diệu quy luật. Chợt, Hứa Dịch đôi mắt đột nhiên mở ra. Lăng không nhảy lên, Dịch bước lên bờ. Theo Dịch bước, thân thể từng tấc trương cao, vết sách dần dần hiện hiện. Trên dưới quanh người, phân bố đáng sợ miệng vết thương, giữa ngực bụng vết sách thậm chí rộng chừng gần tấc. Hứa Dịch giật mình chưa tỉnh. Thiên truy bách luyện thân thể. Thần kinh đã thô to đến gần như chết lặng. Tổn thương hoạn tạo thành cảm giác đau. Tựa hồ sẽ không lại bị hắn cảm giác. Đưa tay đẩy ra trên cánh tay một chỗ miệng vết thương, đẩy ra da thịt, lộ ra rung động gân lạc. Gân lạc phía trên bám vào mập dính trắng nón da thịt. Đã hóa thành một khối rung động có chút mập nhơn nhớt thịt đỏ. Dùng sức nắm chặt. Khối kia thịt đỏ đột nhiên như hình cung giống nhau kéo căng. Giống như nổ long. Từ trắng chuyển đỏ, da thịt đại thành, mang ý nghĩa Hứa Dịch khí hải cảnh tu luyện, đã đi đến cuối cùng. Cùng lúc đó, hắn khí hải bên trong cái kia vụ hóa một đoàn vận khí, đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là không bờ trong khí hải, xuất hiện chảy nhỏ giọt dòng suối. Chẳng biết bắt đầu, chẳng biết cuối cùng. Chân khí hóa lỏng chính là khí hải đỉnh phong dấu hiệu. Khoảng cách ngưng dịch chi cảnh. Chỉ kém một cái ngưng sát. Sát khí như ngưng. Hứa Dịch con đường tu hành. Liền lại đến một lớn bậc thềm. Chân chính thành vì đại xuyên tu luyện giới siêu cấp cường giả. Họa phúc tương y, nhân họa đắc phúc. Hứa Dịch thời khắc này tâm cảnh, vạn phần huyền diệu. Tâm niệm vừa động. Thính đào kiếm hiện tại trong tay. Chân khí thôi động. Binh khí từ mũi kiếm dâng trào. Quét tại trên cánh tay. Chỉ hiện ra cái màu trắng ấm ký. Đúng là không mảy may thương tổn. Hứa Dịch trong lòng biết chính mình con đường tu luyện. Dị tại thường nhân. Tự tin lấy bây giờ tình trạng cơ thể. Chỉ cần không phải Khương gia nhị gia như vậy ngưng ra bá đạo khí binh. Bình thường sát khí đã vô pháp đối với mình tạo thành chí mạng thương hại. Tứ chuyển đại thành, Hứa Dịch nỗi lòng đột nhiên nhất biến, trong lồng ngực đột nhiên dâng lên hào tình vạn trượng. Đang thỏa thuê mãn nguyện. To lớn bão thác nước cỏ rửa âm thanh bên trong. Một đảo rất nhỏ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Như vang mũi tên xuyên vân. Đâm vào tai tới. Hứa Dịch thả người phổ cận. Đã thấy Hạ Tử Mạch mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau im lặng không nói gì. Hạ Tử Mạch dứt khoát quay mặt qua chỗ khác. Mắt thấy đồng đồng ánh lửa tâm niệm ngàn vạn. Kỳ thật lúc trước còn tại Hứa Dịch trên lưng, nàng liền tỉnh. Trong lòng người vì chính mình xông pha khói lửa. Chinh chiến quần hùng. Máu nhuộm thanh sam. Nàng xem hết nhìn ở trong mắt. Trong lòng chồng chất oán khí sớm đã tan thành mây khói. Còn lại chỉ có lo lắng. Thẳng đến nhất khẩn yếu quan đầu. Nàng tụ tập cuối cùng khí lực. Vì Hứa Dịch chặn một kích trí mạng nhất. Thân sắp chết. Nguyện đã chọn. Giờ phút này Hạ Tử Mạch khoan thai tỉnh lại. Nhưng thấy hang động thấp bé, củi lửa ấm áp, Hứa Dịch không việc gì, trong lòng một mảnh an bình. Nhưng an bình vừa đến, xấu hổ lại sinh. Giữa hai người vắt ngang cái kia đảo sơn lương. Tại Hứa Dịch trong lòng đã theo Hạ Tử Mạch hai lần dương cánh hộ thân, mà hết mức tiêu tận. Mà tại Hạ Tử Mạch chỗ lại yêu nguyên sừng sững. Một nghĩ tới ngày đó Hứa Dịch hai con ngươi ở giữa chảy ra tuyệt vọng. Vô biên vô tận băng lãnh liền hướng nàng toàn thân vọt tới. Cho dù đặt mình vào bên cạnh đống lửa, nàng cũng cảm giác đặt mình vào hầm băng. Thiêu phá tầng kia giấy cửa sổ về sau, giữa hai người đều không có thoải mái. Càng bởi vì lần trước cự tuyệt, Giờ phút này Hứa Dịch trong lòng áy náy cực sâu. Hạ Tử Mạc quay đầu đi, hắn cũng im lặng. Bỗng nhiên nghĩ đến Hạ Tử Mạc luôn phiên trốn chạy, lại bị thương nặng, liệu đến nhất định đói khát. Lập tức hắn luôn phiên thôi động thiết tinh, ngân quang hắc hắc liên tục đâm vào thác nước. Không bao lâu, hơn 10 đầu son thịt mỡ dày bông tuyết bạch ngư rơi vào hang động. Hứa Dịch nhanh nhẹn lột vảy khoét má, mượn ngoài hang động màn nước thanh tẩy thôi thân cá, móc ra từ tam nguyên cầu bên cạnh dây tạp quán chỗ mua gia vị, cẩn thận lau đều thân cá, xuyên thành mấy cái chuỗi dài, gác ở hung hăng đống lửa bên trên, đều đều xoay chuyển. Không bao lâu, liền có ngọt ngào tân hương mê người vị tươi truyền đến. Đợi thân cá quay nướng được kim hoàng muốn tích, Hứa Dịch gỡ xuống một đầu, hướng Hạ Tử Mạch đưa tới. Nhân lúc còn nóng ăn, Hạ Tử Mạch đưa tay tiếp nhận, vẫn như cũ không nhìn hắn. Hứa Dịch tính tình nội liếm, cũng không nói nhiều, nắm qua phì ngư, sinh nuốt mánh nhay. Bông tuyết cá chính là ăn cỏ cá, hình thể lớn mập, thịt son tinh tế. Hứa Dịch chế biến thức ăn bản lĩnh bất phàm, thiêu đốt được 10 phần ngon. Không những Hứa Dịch ăn đến miệng trượt, liền ngay cả Hạ Tử Mạch cũng ăn được môi đỏ lật múa, sinh tê dại. Nàng một con cá ăn xong, chuyển xem Hứa Dịch. Đáng tiếc Hứa Dịch chính đắm chìm trong mỹ vị bên trong, hoàn toàn không có phản ứng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 42 chương 405 ám sơn lại đợi một lát. Hứa Dịch đưa tay bắt lấy một đầu phì ngư, nhưng lại hướng nhà mình trong miệng với tới. Hạ Tử Mạch phương tâm ngầm mực, bản không muốn động, nhưng đói khát thực lâu, sâu tham ăn lại bị cái này ngon cá nướng triệt để câu dẫn mà ra. Trong bụng đói gấu lửa gấu, chỗ nào có thể áp chế. Hạ Tử Mạch không lo được thận trọng, gương mặt xinh đẹp hận không thể rút vào trong cổ, ngồi dậy đưa tay hướng cá đỡ móc đi. Nào có thể đoán được, hắn cái này khẽ động ngược lại bừng tỉnh Hứa Dịch. Hoảng được hắn vội vàng hướng Hạ Tử Mạch bàn tay như ngọc trắng chộp tới. Hai tay đụng vào, rộng lớn ôn nhu cùng nhỏ yếu băng lãnh trùng điệp. Hứa Dịch vội vàng buông ra, đưa tay nắm qua một đầu phì ngư, hướng Hạ Tử Mạch đưa tới. Trong lòng vạn phần ngượng ngùng, hắn tuy là đường đường nam tử hán, tại chuyện tình nam nữ lại rất là truyền thống, như chưa làm rõ quan hệ, hắn còn có thể thoáng hào sảng. Thế nhưng giờ phút này, hắn đã đem Hạ Tử Mạch cái chốt tại trong lòng, nội tâm càng phát ra tinh tế mẫn cảm. Nào có thể đó, nơi được, hắn mới đưa kim hoàng cá nướng đưa tới. Hạ Tử Mạch đỏ bừng gương mặt xinh đẹp đột nhiên treo mãn xương lạnh, bỗng nhiên đứng người lên, liền muốn xông ra động đi. Tranh làm sao thổ thương thực trọng, cho dù cực phẩm đan dược thần hiệu cũng bất quá hồi phục vạn nhất, chưa kịp sai bước liền đột nhiên ngã sấp xuống. Hứa Dịch vội vàng đỡ lấy, trong lòng không hiểu thấu, chào đón Hạ Tử Mạch tái mét khuôn mặt. Tâm niệm vừa động, lập tức minh bạch, nàng hiểu nhầm, đang chờ phân giải. Kinh biến nảy sinh, hang động bên ngoài chợt truyền đến tiếng vang to lớn, giống như là thiên lôi châu tại bảo tạc. Lập tức trước mắt thác nước đột nhiên rung động, Hứa Dịch trong lòng lớn kinh, chuyển xem Hạ Tử Mạch, túc âm thanh giao phó một phen, buông xuống mấy hạt cực phẩm đan dược, lập tức xông ra hang động. Thời gian đổ về, Khương gia nhị gia từ thác nước đáy bay trở về, tình trạng vô cùng thê thảm. Lấy Khương gia nhị gia tuyệt thế tu vi, còn rơi vào kết cục như thế, người bên ngoài nào dám lại truy vào thác nước bên trong. Đám người chính mờ mịt tứ phương thời khắc, Văn gia lão tổ đạp không đăng lâm, vỗ về chơi đùa ba sợi râu dài, không gặp chút nào xuất trần, càng thêm hèn mọn chi khí. Cất cao giọng nói, mặt xẻo tiểu nhi đã tới tuyệt cảnh, các ngươi thúc thủ vô sách, dù sao cũng nên lui tránh, đổi lão phu xuất thủ đi. Một đường truy vào, Văn gia lão tổ từ đầu đến cuối tà tâm bất tử. Lúc này hắn không ngừng đối với cái kia kỳ yêu cảm thấy hứng thú, càng đối với cái kia mặt xẻo tiểu nhi sinh ra hứng thú nồng hậu. Cho dù hai giống như đều không để, chỉ vì thắng được yêu tuấn trì tâm thể, hắn cũng nhất định phải lấy đi cái kia mặt xẻo tiểu nhi đầu lâu. Lại nói văn gia lão tổ hiện thân lần nữa, tràng diện lại là vừa loạn. Phùng Tây Phong âm thanh lạnh lùng nói, văn tổ đường đường cảm hồn lão tổ, ngôn xuất pháp tùy, há có thể lật lọng. Tiểu tặc bất quá chiếm địa lợi, xính sàng khoái nhất thời, giống như thỏ khôn nhập quật, mố mấy người thoáng phí sức, còn có thể để cho đào thoát hay sao? Văn tổ đường đường cao nhân, như thế làm việc, không sợ vì thiên hạ cười mới uống thuốc hoàn tất khương gia nhị gia. Tại theo hầu hầu hạ dưới, thay đổi lấy hoa phục, lạnh giọng cười nói, trong lời nói lại không có chút nào cung kính. Văn gia lão tổ giận dữ, khương gia tiểu nhi muốn tìm chết a? Đường đường cảm hồn lão tổ lại là cẩn thận, cũng có uy nghiêm. Văn gia lão tổ đôi mắt như điện, đồng gian hắc hắc, rung động lòng người. Khương gia nhị gia bị nhìn chằm chằm tê cả da đầu, lại nhìn không được lui lại một bước. Một bước vừa lui, Khương gia nhị gia mặt mo nung đỏ, sinh ra mọi loài xấu hổ, trong lòng ngầm bực. Kém một bước, cùng lão tặc này đúng là lạc trời cách. Muốn bản tỏa tính mạng, văn tổ tới bắt là được. Khương gia nhị gia lạnh hừ một tiếng, móc ra một viên truyền âm cầu, trưởng lực ngầm nhả. Truyền âm cầu đột nhiên phát ra một đạo nặng nề mà phiêu miêu thanh âm. Từ biệt mấy năm, văn huyên phong thái vẫn như cũ, quả thực thật đáng mừng. Nghe xá để đưa tin, văn huyên lại cùng trẻ con tranh phong, khương mố chỉ coi đàm tiếu. Văn huyên xin đừng quên, một giáp tử sắp đến, ám sơn mở ra sắp đến. Trộm cho rằng văn huyên tại lúc này phân tâm, đúng là không khôn ngoan. Nếu văn huyên chỉ là ngứa nghề, có thể cùng xá để nói, khương mố tất không chối từ vạn thủy ngàn núi, đích thân đến văn huyên trước phủ, mời ban thưởng tuyệt diệu. Âm thanh tự truyền âm châu mà đến, mới lọt vào tai đến, toàn trường đám người tự ngưng dịch trở xuống, đều khóe miệng chảy máu, dồn dập phong bế màng nhĩ, vận công chống cự. Cường đại như Phùng Tây Phong cũng nghe được khuôn mặt tuấn tú tái mét, trong lồng ngực phiền muộn như muốn thổ huyết. Ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem lề lối, văn gia lão tổ trong lòng sợ hãi cực kỳ. Cách vật đáng hồn, đây chính là trong truyền thuyết cảm hồn hậu kỳ cảnh giới. Khương Bạch Vương lâu không xuất thế, nào có thể đoán được lặng yên gian, không ngờ bước vào kinh khủng như vậy cảnh giới. Thời thế hiện nay, chỉ sợ cũng chỉ có đạo diễn, chiến thiên tử giải rác mấy người, mới có thể cùng địch nổi đi. Ý niệm đến đây, văn gia lão tổ lập tức vì đó ảm đạm, khí thế đột nhiên tiêu giảm. Cảm hồn hậu kỳ khủng bố, không phải là hắn có thể độ lượng. Cho dù có yêu tuấn trì tâm thể, cả hai hợp lực, cũng tuyệt khó cùng Khương Bạch Vương chống lại. Đắt là Khương huyên lên tiếng, văn mố liền bán mặt mũi này. Văn gia lão tổ lạnh hừ một tiếng, đạp không mà đi. Đi tới nửa đường, sợ hãi bừng tỉnh, thầm kêu hổ thẹn. Chính mình sao có thể vì đó một lời chỗ khuất? Chẳng lẽ không phải quên võ giả tiến bộ dũng mãnh tâm? Nhưng lời nói đã nói ra, lại đi trở về, uổng phí chọc người cười. Hắn hạ quyết tâm, vẫn là cách xa đứng ngoài quan sát. Chỉ có thể mong đợi tại cái kia từ đầu đến cuối xảo trá tàn nhẫn mặt xẻo tiểu nhi có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Chỉ có như vậy, mới có hắn văn mố người xuất thủ cơ hội. Dựa vào Khương Bạch Vương bức lui văn gia lão tổ, tất cả mọi người đều ý thức được vấn đề phiền toái. Văn gia lão tổ tà tâm bất tử, nếu không thể cấp tốc bắt được mặt xẻo tiểu nhi, khó đảm bảo lại lần nữa nhúng tay. Khương huynh, chẳng biết thác nước nổi tình huống như thế nào, có thể hay không tổ chức cường công? Phùng Tây Phong truyền âm nói, bất mãn Khương huynh, mặt xẻo tiểu nhi khó đấu, kẻ này chưa trừ diệt, ngươi ta đều khó an tâm, không bằng hai chúng ta phương liên thủ, chiến quả cùng chia như thế nào? Phùng huynh ngược lại là giỏi tính toán, Mạo hiểm nhập thác nước chính là Khương Mỗ. Thủ thương chính là Khương Mỗ. Bước lui Văn gia lão nhi vẫn là Khương Mỗ. Phùng huyên há to miệng rộng. Liền muốn chiếm đi một nửa chỗ tốt. Loại này hào khí quả không phụ kiếm vương chi danh. Chỉ là Phùng huyên đừng quên. Quần hùng đảo mắt. Lúc trước nhị định bảy phương giành thắng lời quyết nhị. Vẫn như cũ hữu hiệu. Nếu ngươi ta liên thủ. Khó đảm bảo bị quần công. Đừng quên Văn gia lão nhi vẫn như cũ tà tâm bất tử. Chúng ta liên hợp. Tất nhiên. Ngươi sáu ta bốn. Như lại nhiều nói. Cái này phần mua bán ta không làm được. Phùng Tây Phong mày kiếm thanh dương. Nhìn chăm chú Khương gia nhị ra. Như thế, Khương Mỗ ưng thuận Phùng huynh. Thao thao bất tuyệt bày ra rất nhiều lý do, cuối cùng vẫn là vì thôn tính. Phùng Tây Phong cùng Khương gia nhị ra đều là người thông minh. Đều nhìn minh bạch. Trước mắt có khả năng nhất bắt được mặt sẹo nhỏ. Chính là lẫn nhau. Hợp tác cùng có lợi, đấu thì hai hại đạo lý, ai đều minh bạch. Lại thêm bây giờ cuộc diện đã từ từ thoát ly hai người trưởng khống, hợp tác cùng có lợi là lựa chọn tốt nhất. Hai người bạn tri kỷ mới định, chư phương nhân mã lại trước hành động. Có đưa tới dưới chứng khẩu tài rất tốt hạng người. Cao Thịnh nộ mắng. Bên trên tử vô cực quan. Cho tới mặt xẻo đạo nhân. Cực điểm trào phúng vũ nhục sở trường. Rõ ràng đánh chính là khích tướng chủ ý. Ý tưởng này không thể nói không ổn. Thời thế hiện nay. Võ giả nặng nhất môn phái uy danh. Vì một nhục tử. Kích thích áp đấu người. Nhiều vô số kể. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 42 chương 406 tái chiến mặt xẻo tiểu nhi xuất từ vô cực quan. Vô cực quan chính là đương thời vọng tục. Như cực nhục vô cực quan. Mặt xẻo tiểu nhi như niệm sư môn chi ăn. Vô luận làm sao không có thể khi cái này rùa đen rút đầu. Nếu không nát coi như không ngừng mặt xẻo tiểu nhi thanh danh. Thủ liên lụy còn có vô cực quan. Như thế tuyệt diệu chủ ý. Làm sao thác lớn âm thanh long. Đừng nói là khí hải cảnh võ giả. Chính là Phùng Tây Phong. Khương gia nhị gia không dốc hết toàn lực. Cũng khó đem thanh âm đưa qua cái kia ầm ầm thác lớn đi. Nhưng Phùng Tây Phong. Khương gia nhị gia hạng người loại nào thân phận. Cho dù biết được phương pháp này có thể bức bách mặt xẻo tiểu nhi đạt được. Cũng sẽ tự lo thân phận. Không chịu làm. Huống chi, Hứa Dịch vốn cũng không phải là vô cực quan bên trong nhân vật. Cho dù nghe nói, cũng chỉ làm cười một tiếng. Người kia mắng nửa ngày. Miệng đắng lưới khô. Thác lớn bên trong. Đừng nói bay ra mặt xẻo tiểu nhi. Liền ngay cả bọt nước cũng không tóe lên một đóa. Này sách không được. Liền có người cao giọng hỏi ý Khương gia nhị gia. Cũng biết mặt xẻo tiểu nhi chỗ ẩn thân. Khương gia nhị gia nhất thời không kế. Mừng rỡ thấy mọi người dày vò. Lúc này chỉ ra hang động mơ hồ vị trí. Hỏi rõ chỗ. Người kia quay trở lại trong trận. Không bao lâu. Trong trận lại thêm ra một tấm cử cung. Cái kia cử cung dài ước chừng ba trượng. Dây cung chính là gì vật chế thành. Đen mà tỏa sáng. Hơn 10 người hợp lực giật ra cử cung. Dây cung vang chỗ. Ba viên vân bảo tiến kéo ra tiếng vang. Chớp mắt vào thác lớn bên trong. Mới sát thác lớn vùng ven. Liền ầm vang nổ vang. Tói lên lão đại bọt nước. Xuyên thấu qua bọt nước. Vẫn như cũ là tầng tầng thác lớn. Cường đại như thế bảo tạc. Dường như mới trà phá thác lớn một góc. Lập tức liền có người nói. Vân bảo tiến gặp vật liền nổ. Khó mà xuyên thấu. Không bằng áp dụng kình cung. Có lẽ có thể bắn thấu. Đám người kiếm củi đốt lửa mở. Lúc này vì bức mặt xẻo tiểu nhi tiên sinh. Đám người ngược lại là đồng tâm đồng đức. Không bao lâu. Ba viên dài hơn một trượng gì thiết xèn đúc thép mũi tên. Bị gác lên cử cung. Vì sách vạn toàn. Đám người mang lấy cử cung cơ hồ muốn chống đỡ thác lớn. Lúc này mới mở kéo. Dài ba trượng cung cứng bị hợp lực kéo đến hết dây. Một tiếng vang thật lớn. Ba viên cử mũi tên xông phá màn nước. Đám người phát ra một đạo cử đại hoan hô. Hoan hô chưa rơi. Nhưng thấy ba viên cự mũi tên đột nhiên quay trở lại. Thế tới tương đối thế đi gấp hơn. Vội vàng ở giữa. Đám người nơi nào đến được đến tránh né. Lại bị ba đạo trường tiến đâm xuyên mấy người. Trong đó hai người càng là trực tiếp bắn nổ đầu lâu. Như vậy chết. Quan sát tỉ mỉ ba viên trường tiến, dĩ nhiên từng chiếc uốn lượn. Hiển nhiên lớn mũi tên nhập thác nước. Lập tức liền bị to lớn cỏ rửa lực lượng ngẩng lên. Bắn thẳng đến kình đạo cùng ngăn cản uốn lượn lực lượng trùng điệp. Tạo thành cự mũi tên đánh trả. Nghĩ thấu đoạn mấu chốt này. Mọi người không khỏi kinh tâm. Ai cũng không ngờ tới cái này thác lớn dĩ nhiên ẩn chứa như thế vĩ lực. Mắng trận không thành, phá thác nước không thành, đám người đã ký cùng. Khương gia nhị gia nhìn Khương Nam, tầm. Này Khương gia ngàn dặm câu xưa nay đa trí quả nhiên. Liền nghe Khương Nam tầm truyền âm nói. Thúc phụ cần gì phải hỏi ta. Phùng Kiếm Vương đã cùng ngươi chia của. Nhất định đã tính trước. Cái gì chia của. Tiểu tử ngươi Khương gia nhị gia mỉm cười một tiếng. Quả thấy Phùng Tây Phong chắp cánh tay yên lặng nhìn. Mười phần bình yên cất cao giọng nói, chư vị đừng sợ, Phùng Kiếm Vương đã có lập kế hoạch. Ở chung không lâu, Khương gia nhị gia đã nhìn ra vị này Phùng Kiếm Vương là cái thích chiếm cành cây cao. Thích làm náo động tính nết. Chúng mục giao hội. Phùng Kiếm Vương thận trọng cười một tiếng. Chỉ vào thác lớn nói. Cách sơn đà ngư không bằng rút củi dưới đáy nồi. Tiểu tặc ẩm thân hang động ngay tại dưới thác nước hơn một trượng vị trí. Này thác nước dài đến hơn 30 trượng. Hàng rào không dày. Như chúng ta hợp lực đem hàng rào hạ đào. Các ngươi nói sẽ như thế nào? Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau tỉnh táo lại. Kết quả duy nhất chỉ có thể là tra ra manh mối. Đào móc công trình. Đối với thường nhân mà nói là phiền phức rất lớn. Nhưng nơi đây đều là nhân gian cường giả. Nếu là tề tâm hợp lực. Muốn đem này thác nước gãy miệng rời xuống hơn một trượng. Tuyệt không phải việc khó. Nói làm liền làm. Nào có thể đoán được mới một động tác. Thác lớn bên trong. Một đạo thanh sam mặt xẻo đầu chọc tiểu tử. Liền chui ra. Chư vị mời, mỗ nghỉ ngơi đủ rồi, chư vị tội gì làm như thế chiến trận. Hứa Dịch chắp tay ôm quyền, ngậm cười nói. Mắt thấy không khổ cầu được mặt xẻo tiểu nhi hiện thân. Thoáng chốc, đám người tất cả đều súng lại mà đến. Chỉ đợi ai dẫn đầu. Liền cùng nhau tiến lên. Đem loạn đao phân thây. Chư vị đây là làm gì? Hẳn là muốn theo nhiều lẫn ít. Lúc trước ước định bát phương giành thắng lợi. Hẳn là đã hết hiệu lực Hứa Dịch cao giọng hô. Nếu là như vậy, mố cam nguyện nhận thua. Đem kỳ yêu cùng trên thân bảo vật. Giao phó Phùng Kiếm Vương cùng Khương chủ tỏa là được. Tiểu tặc gian rào Phùng Tây Phong thầm nghĩ không tốt. Quả nhiên, Hứa Dịch lời vừa nói ra, súng lại đám người tất cả đều lui ra phía sau. Cái này thật sự là cách đơn giản nhất hợp tung liên hoành pháp môn. Không khác. Bảy phương tranh chấp, mạnh yếu không đồng nhất, lòng người càng khó đủ. Hứa Dịch nhắm chuẩn điểm này, nhẹ nhõm phá minh. Lập tức, đám người lao nhau biểu lộ cõi lòng. Tiểu tặc, chúng ta đều là chính nhân quân tử, một lời nói ra, tứ mã nan truy. Ước hẹn xong bảy phương giành thắng lợi. À, tính đến ngươi tiểu tặc này, chính là bát phương. Thắng trận nhiều người, bắt được kỳ yêu. Đây là nghị định sự tình. Há có thể sửa đổi. Tiểu tặc. Ngươi đã vào cuộc. Liền nên tuân thủ ước định. Há có thể chưa chiến trước hàng. Lại há có thể đơn độc hướng Phùng Kiếm Vương cùng Khương chủ tỏa đầu hàng. Hứa Dịch đang cười lạnh. Một đạo ánh mắt âm lãnh đánh tới. Hứa Dịch ngưng mắt đưa lên. Đã thấy U Trình Hầu âm trầm nói. Đạo hữu ngược lại là thật can đảm. Đã đảo hữu tâm một trận chiến. Vậy chúng ta liền nối lại tiền duyên đúng vậy. Đang muốn lính giáo tiểu hữu cao chiêu. Lục lão ha ha cười dài. Hạc lão cũng tung tiếng cười dài. Ta những cái kia đồng liêu chắc hẳn chính dưới đất mong mỏi cực kỳ. Vừa vặn, lão tử hiện tại liền đưa ba các ngươi đi cùng bọn hắn làm bạn. Một tiếng quát xong, Hứa Dịch lăng không nhanh chóng bắn chính sông Ô Trình Hầu tới. đám người gấp rút lui, ẩm ẩm thành trận hình tròn, bảo vệ các lớn quan ải, riêng phần mình ngưng thần quan chiến. Thật can đảm, Ô Trình Hầu giận dữ. Hai tay gấp bắt. Một viên đen bóng khí chùy trống giống mà sinh. Mang theo khủng bố tiếng xé gió. Hướng Hứa Dịch nhanh chóng bắn mà đi. Nào có thể đoán được Hứa Dịch thế tới không giảm, nghênh đón khí chùy vọt tới. Khí chùy chính giữa hắn đầu vai. Đầy trời thịt nát bay múa. Đúng lúc này, Lục lão, Hạc lão công kích cũng đến. Hai đạo sen lẫn sát khí đầy đủ khí lưu. Một trước một sau đâm vào Hứa Dịch bụng lưng chỗ. Ô Trình Hầu vui mừng quá đỗi. Cấp tốc đằng tới. Hắn tự nghĩ bị đòn nghiêm trọng này. Hứa Dịch hẳn phải chết. Rất sợ người khác vượt lên trước cướp đi Hứa Dịch chứ vật bảo vòng. Đúng là một khắc cũng chờ không nổi. Nào có thể đoán được. Hắn mới phổ cận. Nửa người cơ hồ nổ tan, Hứa Dịch cách đầu cúi thấp sọ đột nhiên nâng lên. Song trường chuyển hướng. Mười đạo khí lưu sen lẫn nhau bắn ra. Vội vàng phía dưới. Quá sợ hãi, Ô Trình Hầu chỗ nào che ngăn được. Thoáng qua bị một đạo khí lưu bắn trúng đầu lâu. Mất ngăn cản năng lực. Lập tức bị mấy đạo chỉ kiếm. Đánh trúng phế phẩm đầu lâu. Ngạnh sinh sinh đem đầu lâu. Bắn thành mảnh vỡ. Hứa Dịch tiện tay tế ra màu đỏ cờ nhỏ. Không đợi U Trình Hầu âm hồn thành hình. Liền để hồn phi phách tán. Bước nhanh gặp phải. Lấy tu di hoàn. Đầu cũng không trở về. Hai tay gấp múa. Còn chưa tử dung mạnh bên trong lấy lại tinh thần lục. Hạt hai lão. Vội vàng bảo vệ yếu hại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 42 chương 407 liên diệt, nào có thể đoán được cái này kịch liệt khí lưu không phải là bắn về phía hai người. Mà là bắn về phía hai người dưới hông cơ quan chim. Thoáng qua, hai người cơ quan chim liền bị Hứa Dịch cuồng bạo công kích bắn thành mảnh vỡ. Tình thế thay đổi đột ngột. Lục, Hạc nhị lão trải qua chiến trận. Dù gấp không loạn. Lẫn nhau vì ỷ vào. Vừa ứng đối lấy Hứa Dịch điên cuồng tiến công. Vừa ngự khí hành không. Khống ổn thân thể. Hai người đang chờ chậm rãi hạ xuống. Nào có thể đoán được đáng ghét tiểu tặc lại liền ra thủ đoạn. Khí lưu không hướng hai người yếu hại công kích. Chuyên hướng hai người dưới chân công tới. Loạn lưu hoành không. Tiểu tặc chân khí vô tận. Lục Hạc nhị lão công thi không thể có hiệu quả. Phòng lại không thể an thân. Luống cuống tay chân ứng đối. Thân hình lại là càng thêm bối rối. Muốn rơi xuống đất. Lại thành hy vọng xa vời. Mắt thấy liền muốn bị thua. Hai người lại không lo được mặt mũi. Cao giọng cầu khẩn. Hứa Dịch oán hận hai người nối giáo cho giặc. Tổn thương hạ tử mạch. Chỗ nào sẽ cho phép. Càng không đáp lời. Chỉ một vị tấn công mạnh. Mới không chống nổi nửa chén trà nhỏ thời gian. Hạc lão chân khí không tốt. Phòng thủ xuất hiện lỗ thủng. Bị Hứa Dịch bắt lấy cơ hội. Trước chúng ngực bụng. Lại chúng đầu lâu. Như vậy kết thúc. Hạc lão đã diệt. Đã rối loạn tất lòng Lục lão. Càng là một cây chẳng chống vững nhà. Lại không chống nổi một lát. Bị Hứa Dịch bắn chúng đầu lâu. Như vậy bỏ mình. Hứa Dịch theo thường lệ cờ tung bay thu nạp âm hồn. Thuận đi tu di hoàn. Lập tức. Hướng trong miệng đưa vào hai viên cực phẩm đan dược. Vội vã điều tức. Ba bộ tàn thi rơi xuống cuồn cuộn thác nước. Như vậy trừ khử không gặp. Một trận đại chiến chấn động thế gian kéo dài bất quá thời gian uống cạn chung trà. Liền là chấm dứt. Tràng diện máu tanh bạo ngược. Kết cuộc kỳ duyệt. Quả thực đánh nát tất cả ánh mắt. Nhất thời ở giữa. Toàn trường tính lặng im ắng. Khí hải nhịp tập ngưng dịch trong sân đám người cũng không phải là chưa từng gặp. Nghĩ cái kia văn xấu Hạc liền danh xưng khí hải vô địch, nhịp tập ngưng dịch sơ kỳ cũng là chuyện thường ngày. Có thể khí hải cảnh muốn nhịp tập ngưng dịch trung kỳ. Cơ hồ chính là thiên phương dạ đàm. Cho tới lấy một địch ba. Còn muốn chiến thắng. Diệt giết địch thủ. Chính là hoang đường nhất cười nhạo. Cũng không phải như vậy biên soán. Nhất thời ở giữa. Như thế chiến cuộc lại để vô số người đầu não chập mạch. Máu giống nhau sự thật bày ở trước mặt. vẫn như cũ khó mà tin tưởng. Khương gia nhị gia lại là số ít tâm trí làm sáng tỏ hạng người, truyền âm Khương Nam Tầm nói. Mặt xẻo tiểu nhi thực thiên tài vậy, chỗ đáng sợ nhất không phải là thiên phú gì bẩm, mà là hơn người tâm trí. Điểm này tại vừa mới chiến đấu bên trong đạt được phát huy vô cùng tinh tế hiện ra. Nam Tầm cho rằng như thế nào? Khương Nam Tầm kinh ngạc nửa ngày. Phương thở dài một tiếng, nói: người này ta không bằng. Vậy Khương Nam Tầm thành tâm thực lòng phục. Hắn là người thông minh, hắn hoàn toàn có thể nhìn minh bạch. Vừa mới chiến đấu, mặt xẻo đạo nhân đến cùng thắng ở nơi nào? Trước lợi dụng địch nhân không rõ hắn siêu cường lực phòng ngự, dẫn tới U Trình Hầu chủ quan. Trong đó xả thân dụ địch càng là dũng cảm túc trí. Đợi U Trình Hầu thấy lời tối mắt, bỗng nhiên phát động xúc thế đã lâu công kích. Hữu tâm tính vô tâm, U Trình Hầu kết cuộc đã chú định. U Trình Hầu đã vong, mặt xẻo đạo nhân đã lấy được chiến lược cùng trên tâm lý song trọng ưu thế. Nhưng như cũ bảo trì độ cao thanh tỉnh, thừa dịp đối thủ choáng váng, đánh rơi đối phương tòa kỵ. Đến tận đây triệt để đảo ngược công thủ chi thế, đem vô lượng chi hải ưu thế phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Sau đó, lại nhắm ngay Lục Hạc nhị lão nhược điểm. Chân khí có hạn, liên tục công kích không nhường hai người rơi xuống đất, lấy mạnh kích yếu, đến tận đây thắng bại đã định. Nói nghe dễ dàng, muốn ở trong chớp mắt nghĩ thấu toàn bộ, càng muốn tại nguy cấp thời khắc nắm chắc thời cơ, cần chính là tâm trí, ánh mắt, năng lực, tam cường hợp nhất. Kẻ này vạn người không được một. Cao ngạo như Khương Nam Tầm, giờ phút này cũng không thể không đạo một cách phục chứ. Tiêu diệt U Trình Hầu, Hứa Dịch lòng dạ đột nhiên vì đó một rộng, ôm quyền nói: đa tạ U Trình Hầu nhường cho, mố may mắn thắng qua một ván. Chẳng biết tiếp xuống vì nào nguyện ý hạ tràng chỉ giáo. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi bĩu môi, đều hận mặt xẻo tiểu nhi ngôn ngữ âm hiểm. Người chết rồi còn muốn cực điểm trào phúng tím sở trường. Nhường cho há có lấy mệnh nhường cho Hứa Dịch mang đại thắng oai. Cao giọng quát hỏi phía dưới. Nhất thời ở giữa lại không người tướng đáp. Hứa Dịch cười lạnh nói: đã không người muốn định trận chỉ giáo, mố liền đa tạ, chàng tỷ đấu này liền coi như mố thắng. Chậm rãi, đảo huyên gì gấp, đảo huyên muốn giật giải còn phải hỏi qua Khương mố. Cuối cùng, Khương Nam Tầm kìm nén không được, nhảy ra thân tới. Không có làm sao. Mặt xẻo tiểu nhi liên diệt ba đại ngưng dịch, hung uy bùng cháy mạnh. Nhất thời gian, trừ Khương gia nhị gia, Phùng Tây Phong, không người dám cướp phong anh. Mà Khương gia nhị gia, Phùng Tây Phong đều tự lo thân phận, không làm sao, chỉ được từ Khương Nam Tầm đứng ra. Nguyên lai là Khương huyên. Hứa Dịch mỉm cười, ôm quyền nói: Khương huyên đại danh, mố sớm nghe nói, chính là đại xuyên bát đại thế gia công tử đứng đầu, phong độ nhẹ nhàng, tuấn lãng bất phàm, nghe nói tuổi bất quá nhi lập, liền đến khí hải hậu kỳ, gia học thần công tinh di đấu chuyển, tiếu ngạo giang hồ. Khương huyên như thế uy vọng, thực sự để mố sợ hãi, còn xin sau đó chiến đấu, Khương huyên có thể thủ hạ lưu tình. Hứa Dịch ngoài miệng như là bôi mật, không cần tiền tân búc một đỉnh tiếp lấy một đỉnh hướng Khương Nam Tầm gửi đi. Giờ phút này, hắn cũng coi như đánh ra uy danh. Mọi người đều xem trọng hắn vài lần. Đối với mánh khen Khương Nam Tầm, không dối gạt người chúng. Khương gia tiểu nhi có gì kỳ dị? Tại sao độc chiếm đại danh? Nhất thời gian, lại có người nói khích. Khương công tử thần công phi phàm, đơn độc đấu, nhất định có thể bắt giữ kẻ này. Khương Nam Tầm loại nào thông minh, làm sao không biết mặt xẻo tiểu nhi đưa tới chỗ nào là tân búc. Rõ ràng là từng khối chiếu nặng gông xiềng. Giờ phút này, lại có người đánh trống reo hò, hắn thật hận không thể xông đi lên, đem người kia miệng xé nát. Hắn liền lại là tự phụ. Giờ phút này, cũng không dám nói bừa. Đơn đả độc đấu, có thể thắng được cái này gì bẩm thiên phú mặt xẻo tiểu nhi đi. Là lấy, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đánh lấy hợp trận đánh nhau chủ ý. có tinh di đấu chuyển ra truyền thần công. Rất nhiều đồng môn con cháu phối hợp. Khương Nam Tầm tự nghĩ tay không tương bác. Đối phương nhất định không thắng lý. Lại cứ cái kia mặt xẻo tiểu nhi giống như là thấy được trong lòng của hắn đi. Mở miệng chính là một đỉnh đỉnh tân búc. Đem hắn Khương mố người thổi phồng đến mức trên trời ít có. Nhân gian tuyệt không tuyệt thế công tử. Giờ phút này. Hắn Khương mố người lại nói ta muốn quần ẩu ngươi. Chẳng phải là muốn thành thiên hạ trò cười. Không nói tới. Còn có vô số tiểu nhân ở bên cạnh đánh trống reo hò. Cái này một cái chớp mắt. Khương Nam Tầm xấu hổ đến mấy muốn đem đầu lâu vào trong đất. Nam Tầm. Như thế miệng lưới chi tranh. Liền có thể loạn ngươi tâm tính. Có thể thấy được còn là tu luyện không tới nơi tới chốn a. Sa trường giành thắng lợi. Không từ thủ đoạn. Chỉ là phỉ báng. Cần gì tiếc nuối. Há không nghe bên thắng vương hầu kẻ bại tặc. Ngươi muốn sẽ không phải mặt mũi. Mà là như thế nào đạt được thắng lợi. Khương gia nhị gia thấy tình thế không ổn. Tranh thủ thời gian truyền qua một đạo âm tới. Khương Nam Tầm nghe tiếng chấn động. Mê mang hai con ngươi đột nhiên có định tinh. Nhìn Hứa Dịch. Mỉm cười. Đạo huyên quá khen. Mố bất quá mèo ba chân bản lĩnh. Chỗ nào bị kịp được đạo huyên vạn nhất. Lần này giành thắng lợi. Đành phải mặt dày lấy nhiều đánh ít. Còn xin đạo huyên chỉ giáo. Tiểu tử ngươi ngược lại là gắng chịu nhục. Hứa Dịch thầm mắng một câu. Sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Tính tiểu tử ngươi thức thời. Nếu biết cùng không được ta vạn nhất. Trận chiến này không thể so cũng được. Không tin ngươi Khương công tử sẽ kéo một vạn người đến tham chiến. Như thế. Trận chiến này liền làm mố ra thắng lợi như thế nào lời vừa nói ra. Chẳng biết nhiều ít người suýt nữa phun ra nước bọt. Khương Nam Tầm càng là suýt nữa một miệng nghẹn chết. Gặp qua không muốn mặt. Chưa từng gặp không biết xấu hổ như vậy. Thuận cách bò xứng sờ là leo ra ngoài cảnh giới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 42 chương 408 tứ tượng sát trận. Khương Nam Tầm không ngờ đến Hứa Dịch như thế ra mặt dày. Chính nói phản nói. Đều thành lý. Đánh hắn chính muốn thổ huyết. Muốn chiến liền chiến, rông dài cái gì. Khương Nam Tầm giọng căm hận nói. Hứa Dịch mỉm cười không thay đổi. Đường đường Khương công tử. Tinh di đấu chuyển thần công vô địch. Đã là tay đỏ sức. Nghĩ đến khí hải cảnh sẽ vô địch thủ. Chẳng biết Khương công tử có dám cùng mố đơn đả độc đấu lượn quanh một vòng. Lại trở về nguyên điểm. Hết lần này tới lần khác này chính là Khương Nam Tầm uy hiếp, đâm một cái tức giận. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Khương Nam Tầm như thế nào nhận được kích. Đầu não nóng lên. Đang chờ đáp ứng. Lại nghe Khương gia nhị gia nói. Cố định tốt chương trình. Liền theo chương trình. Đuổi tiến sạc cùng đường. Muốn được cái gì đơn đả độc đấu. Tầm nhi. Ngươi tự lính a đại bọn hắn ra trận là được. Khương Nam Tầm trong lòng xấu hổ không thôi. Cao ngạo như hắn. Cùng cảnh bên trong. Chưa từng sợ qua đơn đả độc đấu. Nhưng trước mắt này mặt xẻo đạo nhân hiện ra thực lực. Đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đổi lại là hắn. Cho dù tính tiến cơ quan. Nghĩ hết biện pháp. Cũng kiên quyết không có khả năng lấy một địch ba. Nhịp tập ba đại ngưng dịch cường giả. Khí hải cảnh bên trong tay đỏ sức vô địch ở đây mặt xẻo đạo nhân chỗ. Xem như tuyệt đại cười nhạo. Chiến trận chưa lên. Hắn đã ở trong lòng trù tính qua. Cho dù có tinh di đấu chuyển thần công tuyệt diệu. Đủ có thể tự vệ. Nhưng đối phương cái kia thâm bất khả chắc phòng ngự. Nhưng cũng không phải mình có thể công phá. Đơn thuần điểm này. Chính mình có thể cùng cái này mặt xẻo đạo nhân chiến cách bình sinh. Xấu chính là ở chỗ. Cái này mặt xẻo đạo nhân chính là vô lượng chi hải. Giờ phút này thân ở không trung. Đối phương tính cơ đồng vô địch. Trái lại chính mình lại cần cưới cơ quan chim. Lúc trước lục hạc nhị lão như thế nào bại vong, hắn thấy minh bạch nếu là trên đất bằng. Mặt xẻo đạo nhân tuyệt khó đắc thủ coi như chiếm là không chung cuộc chiến. Vô lượng chi hải tiên thiên chiếm cứ cử đại tiện nghi, một khi công phá đối thủ điểm yếu cơ quan chim. Phân thắng bại định vậy. Nguyên nhân chính là tính toán được rõ ràng, Khương Nam Tầm lại là không cam lòng, lại cũng không dám thống khoái ứng chiến. Giờ phút này, Khương gia nhị ra thay hắn phát lệnh. Hắn dứt khoát cắn răng một cái, lại không để ý tới cái gì ra mặt. Dạng chân cơ quan chim, xuất lính ba vị áo tím đại hán, ngẩng đầu tiến lên, cất cao giọng nói, lấy bốn địch một, thắng mà không võ. Ta cũng biết Tôn Giá hộ thể huyền công kinh người. Lần này đối chiến, Tôn Giá chỉ cần khiêng qua thời gian đốt một nén hương, liền coi như ta Khương gia thua. Vừa mới, Hứa Dịch ngạnh kháng Ô Trình Hầu sát binh, Lục Hạc nhị lão sát khí. Đều bản thân bị trọng thương, dựa vào đan dược mới có thể hồi phục. Loại này thần công hoàn toàn chính xác kinh người, chỉ sợ không thể kéo dài. Khương Nam Tầm sâu tin tổ bốn người hợp uy lực, chính là nhà mình nhị thúc cũng không dám đón đỡ. Dưới chứng hắn ba vị áo tím đại hán đều là khí hải hậu kỳ cường giả, gia truyền tinh di đấu chuyển thần công, đều xông phá tam âm quan, nuốt hóa chân khí chính là bản lĩnh sở trường. Bốn người hợp lực phối hợp trận pháp uy lực tuyệt đại, luận cường độ công kích tuyệt không tại ngưng dịch cảnh cường giả phía dưới. Giờ phút này hắn nói ra lời nói này, nhìn như rộng lượng, kỳ thực tại vãn hồi ra mặt. Nói cho cùng, Khương công tử còn chưa hỗn thành trên giang hồ kẻ già đời. Lời nói đều nói đến đây giống như phân thưởng. Tiết mố lại nhiều nói, kia là xem thưởng ngươi. Bất quá tiết mố có chuyện phía trước, chẳng biết lần này giao đấu, ngươi Khương công tử bị thua về sau, ngươi người nhà họ Khương có thể còn sẽ phái người tiếp chiến bảy phương giành thắng lợi. Ban đầu, Hứa Dịch tham dự ở giữa, chỉ muốn mượn đối chiến thời khắc tìm kiếm kế thoát thân, căn bản chưa từng nghĩ tới thất bại quần hùng. Thế nhưng giờ phút này, hắn tu hành có thành tựu, bất bại kim thân thứ tư chuyển, kim tinh di đấu chuyển tầng thứ nhất đại thành, chiến lực bỗng nhiên đề thăng, trong lồng ngực hào khí nảy sinh, tự nghĩ chưa chắc không thể bại tận anh hùng. Cho nên hắn mới nói ra lời ấy, muốn Khương Nam Tầm nói chuyện nói chết. Khương Nam Tầm lạnh hừ một tiếng, ta Khương gia loại nào thế ra, không cần ngươi lòng tiểu nhân lẫn nhau đổ. Tiếng quát chưa dứt, Khương Nam Tầm mấy người vọt vào trong trận, lập tức bố thành tứ tướng chi trận, bốn song tay không tề xuất, bốn đạo khí tường nháy mắt thúc đẩy sinh trường, giống như phong bạo từ tứ phương nghiền ép mà tới. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, song trưởng nhẹ giơ lên, hai đạo hùng hồn tới cực điểm khí tường nháy mắt thúc đẩy sinh trường, tàng phong thức thôi động, hai đạo khí tường đột nhiên vần quanh hắn thân thể hóa tròn. Khí hải đỉnh phong Khương Nam Tầm nháy mắt biến sắc. Khương gia hai người, Phùng Tây Phong đồng thời hít mắt gấp khóe mắt. Sớm tại mấy canh giờ trước, người này vẫn chỉ là khí hải hậu kỳ cảnh giới. Mấy canh giờ về sau, không ngờ vọt cư khí hải đỉnh phong, huy trưởng mà thành chí cường khí tường. Tưởng gì như vậy tiến giai tốc độ, quả thực nghe rợn cả người. Người này tuyệt đối giữ lại không được Khương gia nhị gia. Phùng Tây Phong đối mặt liếc mắt, tất cả đều minh bạch đối phương tâm ý. Lục đạo khí tường tương giao, vẫn chưa phát tức giận khủng bố bạo, Hứa Dịch tròn trịa mạnh, vận chuyển được càng phát ra thuận buồm xuôi gió, tận hoàn toàn đem bốn đạo khác biệt sức lực khí tường từng cách đổ hóa, tiêu tán thành vô hình. Tan đi bốn đạo khí tường, Hứa Dịch cũng không bắt tay công kích. Song Khương Nam Tầm ngoắt ngoắt ngón tay, ý khinh thường lộ rõ trên mặt. Khương Nam Tầm mày kiếm đột ngột dựng thẳng, vậy liền mời các hạ nếm thử chân chính tứ tượng sát trận đi. Tiếng quát kết thúc, Khương Nam Tầm cùng ba tên áo bào tím đại hán đồng thời xuất thủ, lại là bốn đạo khí tường đẩy ra. Nào có thể đoán được, bốn đạo khí tường mới đẩy ra, lại là bốn đạo khí tường thứ tự đẩy ra. Hứa Dịch trong lòng mỉm cười, cũng không lấy làm lạ, theo thường lệ vẫn là đẩy ra hai đạo khí tường, nháy mắt hóa tròn vần quanh bản thân. Một màn ruộng gì phát sinh, tám đạo khí tường cũng không hướng hắn mà đến. Khương Nam Tầm bốn người đồng thời phát động tinh di đấu chuyển, càng đem riêng phần mình đánh ra khí tường. Như vậy nuốt hết. Đầy trời phong bão như vậy tiêu tại vô tâm. Hứa Dịch chính âm thầm kinh tâm. Vần quanh quanh người hắn xoay chuyển cấp tốc khí tường. Lại bị một cỗ tuyệt đại hấp lực. Như vậy hút tán. Hắn đưa tay lại đánh ra một đạo khí tường mới xuất thủ, liền tự tản mát. Tứ tướng sát trận đã thành. Còn muốn hy vọng xa vời tổ khí. Chịu chết đi đầy mặt xanh đỏ đi loạn Khương Nam tầm. Hai tay đẩy ra. Một đầu bồng bột khí long bảo tập mà tới. Cùng lúc đó, ba vị áo tím đại hán cũng đồng thời huy trưởng bốn đảo hung mãnh khí long đủ tập Hứa Dịch. Kết thúc Khương gia nhị ra. Thở dài nhẹ nhõm. Mặt xẻo tiểu nhi cũng coi là tuyệt thế thiên tài. Đáng tiếc chí đừng kêu. Khí đừng cuồng. Đây chính là giáo huấn nhất thời gian. Đám người cũng nhìn không được tưởng nhớ lên Hứa Dịch tới. Hoàn toàn chính xác. Trước mắt một kích. Thực sự quá mạnh. Tứ long hợp lực. Thậm chí vượt qua Hứa Dịch công kích Khương gia nhị ra khí long. Thân ở trung tâm phong bạo. Hứa Dịch không kinh không thích. Trên mặt thanh khí tránh gấp. Mãnh trầm một hơi. Trong một chớp mắt. Toàn bộ thân thể xương sống lưng giống như bạo long nổ trương. Da thịt đột nhiên căng phồng. Gân xương ra trong nháy mắt kích hoạt. Gắt gao bao vây lấy thân thể. Oanh bốn đảo khí long đồng thời đánh chúng. Nổ lên đầy trời sóng khí. Ở xa phong bảo quanh mình Khương Nam tầm bốn người đều cùng nhau ngưng thần. Cực phẩm pháp y bị bảo ngược sóng khí đánh chúng phát ra ong ong rủa minh. Trước ngực pháp y kêu to càng vang. Khương Nam tầm trong lòng càng là bình yên. Chứng minh thân ở phong bảo trong mắt mặt xẻo tiểu nhi. Đến cùng tao ngộ kinh khủng bực nào công kích. Hắn đôi mắt gắt gao khóa chặt trung tâm phong bảo người kia. Cao tới mấy trượng khí mây cuối cùng tiêu tán. Mây khói cuối cùng. Cái kia nhàn nhạt thanh sam thân ảnh đã biến mất. Thay vào đó là cái gần như nổ tan huyết nhân. Một cái chậm ung dung đang hướng miệng nghiêng đổ đan dược huyết nhân. Soạt tu sĩ này rất nguy hiểm. 42 chương 409 lấy đạo của người toàn trường nháy mắt xôn xao. Khương gia nhị ra lông mày suýt nữa tung bay. Khương Nam tầm gần như ngốc trệ. Người này đến cùng tu cái gì huyền công vô số người dưới đáy lòng quát hỏi. Giờ khắc này, liền ngay cả ở xa hơn 10 dặm bên ngoài Thương Tùng Chi đỉnh văn gia lão tổ cũng choáng. Ban đầu, hắn cũng cho rằng Hứa Dịch tu hành tuyệt đối là hắn văn gia bất bại kim thân. Nhưng trước mắt khí tượng, rõ ràng lật đổ hắn nhận biết. Khương Nam tầm tứ tượng sát trận, dù cách cực xa. Văn gia lão tổ cũng thấy được rõ ràng. Trong đó chi khủng bố. Tuyệt đối không tại sát binh phía dưới. Mà muốn kháng chủ sát binh oai. Bất bại kim thân không phải tu hành đến thứ năm chuyển không thể. Nhưng bất bại kim thân tu hành đến thứ năm chuyển tất nhiên đã đến ngưng dịch chi cảnh. Trước mắt mặt xẻo tiểu nhi. Rõ ràng chỉ có khí hải đỉnh phong thực lực. Hiển nhiên. Này thần công dù gần bất bại kim thân. Lại kiên quyết không phải. Đạo diễn phù triển chi thuật. Quả nhiên có đoạt thiên tạo hóa kỳ. Khó trách lúc trước có thể cản mố một kiếm. Hắc hắc. Chiến đi chiến đi. Đợi cho phù triển lực lượng hao hết. Cũng phải nhìn cái này mặt xẻo tiểu nhi như thế nào thoát thân. Phùng Tây Phong cầm tay cười lạnh. Tự cho rằng có thể thấu quan khiếu. Đúng là mẹ nó đủ kình ăn vào đan dược. Hứa Dịch dù bận vẫn ung dung điều tra thương thế của mình. Da thịt cơ hồ hủy hết. Chỉnh phục ngực đỡ cơ hồ phí phẩm. Gân lạc cũng có bao nhiêu chỗ đứt gãy. Bụng tạng hoàn hảo không chút tổn hại. Sâu bị thương nặng, Hứa Dịch không giận ngược lại mừng. Siêu cấp tu hành. Mang đến sự không nghĩ tới chỗ tốt. Giống như hắn bất bại kim thân thứ ba chuyển. Bất bại kim thân thứ tư chuyển cũng có trên phạm vi lớn tăng cường. Như thế cuồng bảo uy lực lại không đủ để uy hiếp tính mạng của hắn. Tầm nhi nhất cổ tác khí còn đợi cái gì. Khương gia nhị ra quát lên một tiếng lớn. Khương Nam tầm bỗng nhiên bừng tỉnh. Đan điền chấn động. Hai tay gấp đầy. Một đảo. Hai đảo. Ba đảo khí tường. Nháy mắt thúc đẩy sinh trường. Liên tục ba đảo khí tường qua đi. Khương Nam tầm sâu trong linh hồn trận trận trột dạ. Cùng lúc đó, ba vị áo tím đại hán cũng đem hết toàn lực, nghiền ép lấy khí hải. Riêng phần mình đẩy ra ba đạo khí tường về sau. Đông. Phương Nam hai vị áo tím đại hán thậm chí cuồng phún một ngụm máu tươi. Giống như lần trước, 12 đạo sóng khí bị bốn người xen lẫn nhau nuốt hóa thoáng qua. Lại là bốn đầu cuồng bão hơn khí long gào thét công tới. Cái này một cái chớp mắt thiên địa biến sắc, đám mây trên trời đều đọng lại. Hứa Dịch không hiểu hưng phấn. Hắn không có thử lại lấy đánh ra chân khí. Thầm vận tâm pháp. Trong cơ thể kỳ kinh bát mạch đều nhún nhảy. Tam âm quan bỗng nhiên quán thông. Không sai, Hứa Dịch cũng muốn thử một chút cái này tinh di đấu chuyển uy lực. Nào có thể đoán được, hắn vừa vận chuyển tâm pháp, khí hải bên trong này sinh gần sóng. Khí hải chính giữa viên kia tối tăm mờ mịt mặt trời đột nhiên lóe ra ánh sáng chói mắt sáng. Hứa Dịch hoàn toàn chẳng biết chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên đã không kịp bận tâm. Hai tay gấp múa. Trước hết nhất gào thét mà đến là Khương Nam tầm công ra khí long. Lại thuận theo hắn song trưởng gân lạc nhất quán mà vào. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu. Bốn đầu khí long thoáng qua mà vào, tiếp theo một cái chớp mắt, lại xuất hiện tại Hứa Dịch khí hải bên trong. Hóa thành bốn con du long quay chung quanh cái kia chói mắt mặt trời, vui sướng du tẩu. Hứa Dịch không kịp điều tra quái gì, quát lên một tiếng lớn phá gân lạc lại lần nữa sôi trào. Khí hải bên trong. Chói mắt mặt trời lại lần nữa phát cho. Bốn đầu khí long hợp hai làm một. Tản vào kỳ kinh bát mạch. Thoáng qua. Lại từ Hứa Dịch giữa song trưởng đưa ra. Cuồng bạo khí lưu đối với gân lạc sinh ra to lớn nghiền ép. Hứa Dịch chỉ cảm thấy còn chưa hồi phục gân lạc, lại lần nữa xé sách. Thiên địa động. Thương vân loạn. Một đảo vượt qua ba người ôm hết khủng bố khí long. Mới vừa xuất thí. Sinh ra mạnh mẽ cương phong. Liền đem Hứa Dịch phá lui ba trượng. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Đánh thẳng Khương Nam tầm. Khương gia nhị gia động. Hai tay gấp xoa. Sát khí ngưng binh. Một thanh dài đến hơn trượng đại quan đao. Gào thét mà đến. Làm sao cách xa nhau quá xa. Đánh cho một tiếng. Đại quan đao chém ở đuôi rồng chỗ. Khí long thế tới không tuyệt. Phùng huyên cứu mạng Khương gia nhị gia tật âm thanh cao hô. Phùng kiếm vương sắc mặt phát lạnh. Thần ý kiếm vòng quanh người nhất chuyển. Vô số đảo loạn ngân thiểm qua. Khí long như vậy tách rời. To lớn cương gió thổi xứng sờ tại chỗ Khương Nam tầm bay rơi ra ngoài. Kinh thế hãi tục một trận chiến như vậy kết thúc. Kết cục hoang đường kinh nát vô số ánh mắt. Phùng Tây Phong kinh ngạc nhìn qua Hứa Dịch. Trong lòng mặt nói. Năm đó Tiết Mộ Hoa cũng không như vậy yêu nghiệt đi, người này vạn vạn giữ lại không được. Nếu để người này trưởng thành. Đại xuyên có thể chứa chẳng được hắn ta, vì ngàn vạn đại xuyên tu sĩ trừ này tặc văn gia lão tổ ngược lại sinh ra cứu thế tế dân ý chí. Hứa Dịch vô ý sát thương. Như thật sát thương. Cho là lúc. Khương Nam tầm tâm thần đều kinh. Một đạo chỉ kiếm liền có thể lấy tính mạng. Đạo lý rất đơn giản. Hắn chỉ vì giành thắng lợi. Không kết tử thù. Dù sao họ Khương phía sau còn có Khương gia nhị gia loại này to lớn cử vật. Sở dĩ vẫn như cũ đánh ra khí long. Chính vì bức Khương gia nhị gia xuất thủ. Ai ngờ. Còn đem Phùng Tây Phong lôi xuống nước tới. Khương chủ tọa. Phùng kiếm vương hào thủ đoạn. Có thể được hai vị ngưng dịch trí cường giả xuất thủ. Thực sự là tại hạ vô thượng vinh quang. Hứa Dịch dù bận vẫn ung dung hướng trên thân phủ lấy mới tinh thanh sam, mỉm cười nói. Xoát một chút, Phùng kiếm vương từ đầu đến cuối giếng cổ không gần sóng ra mặt, dâng lên một đợt đỏ bừng. Khương gia nhị ra mặt mo cũng là tối đen. Oán hận chừng mắt Hứa Dịch. Cách mũi mấy muốn nhả khói thuốc đến. Cuối cùng phát không được một lời. Bát phương giành thắng lợi cộng lại chừng điều lệ. Một, không được sử dụng binh khí, tay không tương bác. Thứ hai, chiến trận cùng một chỗ, sinh tử đừng luận, cho dù bỏ mình, ngoại nhân cũng không được nhúc tay. Nhiều mặt hẹn thề gần như uống máu ăn thề. Giờ phút này, Khương gia nhị gia cùng Phùng Kiếm Vương hành vi có thể nói hai tấm đều phạm. Khương chủ tọa, Phùng Kiếm Vương, chúng ta có hẹn ở phía trước. Nhị vị vi phạm lệnh cấm ở phía trước, nên rời khỏi lần này tranh đấu. Chính là quân tử ước hẹn, không thể bởi vì người hủy bỏ chư quân lo ngại. Khương chủ tọa, Phùng Kiếm Vương nhân vật bậc nào, sao lại lật lọng? Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta cộng lại chừng, ai dám không tuân thủ, chúng ta trung kích. Hứa Dịch cái này cái thang đưa được thật là khéo. Bát Phương giành thắng lợi, vốn là ám chiến sản phẩm, đám người chưa từng tâm đủ. Lúc đó, vì bức lui Văn gia lão tổ, Phùng Kiếm Vương, Khương gia nhị gia bất đắc dĩ, mới muốn kiềm chế lòng người. Phùng Tây Phong thậm chí không tiếc vứt bỏ thần ý kiếm, mới miễn cưỡng biến thành như thế cách liên minh. Giờ phút này, Khương gia nhị gia, Phùng Tây Phong làm trái thể ước. Đám người được cơ hội, chỗ nào sẽ còn khách khí. Nơi đây là thuộc hai người này tu vi cao tuyệt, giành thắng lợi khả năng lớn nhất. Nếu là có thể đem hai người bài xuất, thật thật phù hợp các phương lợi ích. Kết quả là Hứa Dịch cái thang mới dựng tốt, vô số người ngao ngao gọi xông đi lên, ước gì đem Khương gia nhị gia, Phùng Kiếm Vương đạp xuống đi. Khương gia nhị gia mặt trầm như nước, Phùng Kiếm Vương mặt treo xương lạnh. Hai người xoắn xuýt, bực mình tới cực điểm, lại cứ khó ra chỉ chữ vài câu. Muốn lấy lực áp phục, cách đó không xa còn có Văn gia lão tổ một bên thăm dò. Một khi hai người dám dùng chiêu này, giống như là giúp đỡ Văn gia lão tổ mở ra phong cấm. Hai người đối mặt hồi lâu, Phùng Kiếm Vương đột nhiên cười ha ha một tiếng. Chư quân chi ý, ta đã sáng tỏ. Mặc dù Phùng mỗ cứu người sốt ruột, đến cùng trái với điều ước ở phía trước, lần này giành thắng lợi, Phùng mỗ rời khỏi chính là. Bất quá, Phùng mỗ cùng cái này mặt xẻo tiểu nhi có thù riêng ở phía trước. Nếu chư quân đều không địch cái này mặt xẻo tiểu nhi, vậy liền đừng trách Phùng mỗ xuất thủ.